Chương 1020, gặp qua sư công. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Cốc Tân Nguyệt thanh âm điềm tĩnh, ngữ khí cũng là dần dần trở nên lạnh lùng. Quay người lại, nhìn về phía cái kia Nguyệt Hạc thần sứ. Giờ này khắc này, Nguyệt Hạc thần sứ nhãn thần mang theo một tia hung ác nham hiểm ánh mắt. Âm dương cảnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nữ nhân này, là âm dương cảnh cấp bậc, hôm nay chuyện phát sinh tình, càng phát làm cho người không đoán ra. Nguyệt Hạc thần sứ nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Bắc Trần các người, cũng muốn nhúng tay việc này. Đừng ở chỗ này thối lắm. Thạch Cảm Đương lúc này hừ nói, Bắc Trần các một phần của Thanh Trần các, các người thiên đế các những năm gần đây, bó tay bó chân, chính mình không minh bạch chuyện gì xảy ra sao. Thiên đế các dám xuất hiện, Thanh Trần các đánh liền các ngươi gào khóc. Thạch Cảm Đương lúc này cực kỳ kiêu ngạo, Cốc Tân Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Thạch Cảm Đương tức thì khái khái nói, ta sư nương là Bắc Trần các phó các chủ, thức thời một chút, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, nói ra thiên đế các tin tức, nếu không thì, giết sạch các ngươi. Nguyệt Hạc thần sứ sắc mặt khó coi, tên hỗn đản này, quá mức kiêu ngạo, nhận lấy cái chết đi. Một lời rơi xuống, Nguyệt Hạc thần sứ trực tiếp tuôn ra. Cốc Tân Nguyệt lúc này rên một tiếng, lật bàn tay một cái, từng đạo linh khí tụ tập ở Cốc Tân Nguyệt bên người. Trong khoảnh khắc, một trường vỗ ra, phanh, Nguyệt Hạc thần sứ khuôn mặt sắc thảm đạm, chênh lệch rất lớn. Nguyệt Hạc thần sứ trong lòng không có suy nghĩ nhiều, lập tức vẫy tay một cái. Một đạo âm khư, vào thời khắc này phù hiện ở thân về sau, tản ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Âm dương cảnh, chia làm hóa âm linh cảnh cùng tụ dương linh cảnh. Hóa âm linh cảnh, phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cảnh giới nhỏ. Mà trừ cái đó ra, ngưng tụ âm khư số lượng, cũng là hóa âm linh cảnh thực lực võ giả một cái nhân chứng. Âm khư, ngưng tụ vũ giả linh khí, thuế biến mà thành. Bình thường vũ giả, một đạo âm khư đến ba đạo âm khư. Thiên tài vũ giả, có thể ngưng tụ bốn cái. Còn bốn cái lấy lên, đó chính là cực kỳ hiếm thấy đến. Mà âm khư số lượng cực hạn vì 9 cái. Ngưng tụ 9 cái âm khư vũ giả, cái này 10 vạn năm đến, hàng vạn hàng nghìn đại lục, chỉ có nhất người. U vương, âm khư, liền một đạo sao, Cốc Tân Nguyệt ngữ khí đạm nhiên, khuôn mặt sắc không thay đổi. Vừa xài bước ra, một trường vung ra, oanh, trong khoảnh khắc. Tại đây thân về sau, chín đạo âm khư, giống như chín đạo viên nguyệt một dạng, tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang mang. Chín đạo, giờ này khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết. Chín đạo âm khư, vạn cổ hiếm thấy, Cốc Tân Nguyệt, ngưng tụ chín đạo âm khư. Chết đi, Cốc Tân Nguyệt vào thời khắc này tuôn ra. Nếu như nói một đạo âm khư, có thể tăng cường hóa âm linh cảnh vũ giả nhất bội lực lượng. Cái kia chín đạo, chính là điệp ra chín lần mạnh. Cốc Tân Nguyệt một lời rơi xuống, một trưởng vung ra. Tràn đầy trấn áp tính linh khí, vào thời khắc này điên cuồng gào thét mà ra. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, Nguyệt Hạc thần sứ, lúc này khuôn mặt sắc hoảng sợ, cả người, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Huyết phố tràn ngập, nhất vị hóa âm sơ kỳ âm thánh nhân, ở này vẫn lạc. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều là cảm giác được bất khả tư nghị. Nhưng là không người có thể ở lúc này nói ra một câu. Quá cường đại, giờ này khắc này, mọi người chỉ cảm thấy, chịu đến một cổ áp bách. Chín đạo âm khư a, ngoại trừ 9 vạn năm trước U Vương, ai ở hóa âm linh cảnh, ngưng tụ 9 đạo âm khư. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Cốc Tân Nguyệt, tên này, sẽ bị mọi người ghi khắc, mà cùng này đồng thời, bên kia, Nguyệt Phong thần sứ sắc mặt khó coi. Chín đạo âm khư, hóa âm linh cảnh, cái này Cốc Tân Nguyệt, rút lui, hôm nay đi tới này chỗ, hai vị thần sứ, nhất vị địa hộ pháp bỏ mình. Hắn như không đi. Tin tức này vô pháp truyền lại trở về. Vốn tưởng rằng đã là đầy đủ nhìn thẳng vào Tần Trần. Nhất vị vạn nguyên cảnh bá chủ, tự thân xuất thủ, muốn chảm sát Tần Trần. Nhưng lại là bị Tần Trần chém giết. Lần này thiên đế các trả giá cao, quá đại. Nguyệt Phong một kích toàn lực, đẩy lùi Ninh Thiên Vũ cùng Vạn Phúc hai người, xoay người hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa bay đi. Cốc Tân Nguyệt thấy như vậy một màn, nhíu mày, oanh, chỉ là, trong lúc bất chợt. Chạy như bay ra ngoài thành Nguyệt Phong thần sứ, thân thể vào thời khắc này, bị một con thao thiên bàn tay to, trực tiếp nghiền nát. Một tay, theo hư không trong lúc đó xuất hiện, một trường bắt xuống. Triệt để nổ bể ra tới, thấy như vậy một màn, Cốc Tân Nguyệt chán giãn ra. Thiên đế các người, đáng chết, một đạo lãnh đạm thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Hư không bên trong, mây mù trong lúc đó, một đạo thân ảnh, cất bước đi tới. Nói là cất bước, nhưng là trong nháy mắt. Chính là đi tới vũ tràng bên trong. Đó là một tên thanh niên, chỉ ít thoạt nhìn, bất quá là hơn 20 tuổi thanh niên dáng dấp. Mặc áo gấm, thần thái đạm nhiên, mắt sáng như đuốc, toàn thân trên dưới, khí tức không hiện, nhưng lại là làm cho nhất chủng cực kỳ cường đại lực áp bách. Dương Tử Hiên, mau tới đây. Thạch Cảm Đương lúc này vẫy tay, nói, gặp qua ngươi Tần. Thạch Cảm Đương nói đến này chỗ, cũng là sững sờ xuống. Dương Thanh Vân là Tần Trần đồ đệ, Dương Tử Hiên là Dương Thanh Vân nhi tử, cái kia Dương Tử Hiên, xưng hô như thế nào Tần Trần. Thạch Cảm Đương trong lúc nhất thời có chút do dự, ta không biết a, nói như thế nào. Dương Tử Hiên lúc này đi tới Tần Trần trước người, chắp tay nói, vãn bối Dương Tử Hiên, gặp qua sư công. Khái khái, đúng gặp qua ngươi sư công. Thạch Cảm Đương lúc này một bộ dáng nghiêm túc, nói, sư thúc nói cho ngươi, ngươi sư công không xa vạn dặm đi tới Thương Lan Đại Lục, phụ thân ngươi không ở, ngươi rất tốt chiêu đãi. Phải, Thạch huynh, là sư thúc, không phải sư huynh. Thạch Cảm Đương cải chính nói, Thạch huynh, ngươi. Dương Tử Hiên lúc này cười khổ nói, Thạch Cảm Đương phía trước nhưng là phụ thân đồ đệ, chính mình xưng hô một tiếng Thạch huynh, nhất là vừa làm. Hiện tại thành sư công đồ đệ, xưng hô như thế nào? Tần Trần nhìn về phía Dương Tử Hiên, lẩm bẩm nói, năm đó ta ly khai thời gian, người bất quá là cao như vậy. Giờ này khắc này, Dương Tử Hiên cũng là ngại ngùng cười một tiếng. Lúc trước Thạch Cảm Đương đi trước Thanh Trần Các, đem hắn cũng dọa cho giật mình. Thạch Cảm Đương, hắn là đã gặp, thật không nghĩ đến, thời gian qua đi 90.000 năm, Thạch Cảm Đương vẫn là bộ dáng này. Lúc trước, Tần Trần nói cho Thạch Cảm Đương, nếu như Thanh Trần Các nhân không tin hắn, nói thẳng ra Thanh Vân tôn giả họ Dương là đủ. Chỉ bất quá, đụng tới Dương Tử Hiên, Thạch Cảm Đương căn bản không cần nói. Chân tướng, nói được rõ rõ ràng ràng, Dương Tử Hiên không gì sánh được xác định, trước mắt cái này vị, chính là trước đây phụ thân sư phụ, cũng phụ thân khổ chờ 90.000 năm cái kia vị U Vương. Hắn trở về, trước sau như một, cường thế, bá đạo, không người nào có thể lấn. Tần Trần cười nói, cha ngươi đâu, cái này sự tình, chân tướng hơi dài, quay đầu cùng sư công nói rõ ràng tỉ mỉ đi. Ừ, Tần Trần nhìn bốn phía, nói kết thúc. Hôm nay, hắn vốn định, chỉ là ở nơi này Thái Hư Thư Viện, vì mình nhị ca hôn nhân làm chủ. Thật không nghĩ đến chính là, dẫn thiên đế các người. Mà chuyện cho tới bây giờ, đối với thiên đế các, coi như là có một chút giải khai. Một vài vấn đề, hắn cũng cần tìm Thanh Vân hỏi một phen. Sư công, vậy những người này, Dương Tử Hiên nhìn bốn phía, sinh tử cảnh, toàn diệt, Tần Trần thản nhiên nói, cái khác người, giao cho Thái Hư Thư Viện lấy sau chậm rãi xử trí đi. Đúng. Dương Tử Hiên ngôn ngữ rơi xuống, phất tay một cái. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, từng đạo thân ảnh xuất hiện. Đầy đủ gần ngàn người, hầu như tất cả đều là sinh tử cảnh. Một thân xanh sắc võ phục áo giáp, theo bốn phương tám hướng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người khuôn mặt sắc kinh hoàng. Bắc Trần Các, Thanh Giáp Vệ, tuy là ở đây rất nhiều thế lực, đều là tới tự Bắc Lan. Nhưng là đối với Trung Lan, mọi người hoặc nhiều hoặc thiếu đều là biết đến. Trung Lan nơi, Thanh Trần Các là đương chi không thẹn bá chủ. Bắc Trần Các, chính là Thanh Trần Các thiết lập ở Trung Lan Bắc một tòa thế lực, trấn thủ Trung Lan phương Bắc. Bởi vì Bắc Trần Các tới gần Bắc Lan nơi, Bắc Lan thế lực khắp nơi đối với Bắc Trần Các, giải khai cũng nhiều một ít. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Giáp Vệ, chính là Bắc Trần Các đứng đầu nhất tồn tại. Thanh Giáp vừa ra, ai cùng so tài. Lúc này, hơn 1.000 danh Thanh Giáp Vệ, toàn bộ là sinh tử cảnh. Vẻn vẹn là Bắc Trần Các, so với Bắc Lan tam cự đầu nội tình đều khủng bố. Càng không nói đến, Thanh Trần Các, thuộc về Bắc Trần Các lệ thuộc trực tiếp quan trên. Cái kia Thanh Trần Các, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chỉ là mọi người cũng minh bạch, Thanh Trần Các, chấn giữ nhưng là Vân Vương, nhất vị danh Xương Vương. Giờ này khắc này, Thanh Giáp Vệ nhất nhất tuôn ra. Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia, Lục Gia, cùng với phản loạn Thái Hư Thư Viện rất nhiều vũ giả, lúc này dồn dập chạy tán loạn. Chỉ là, chạy thoát sao? Một hồi phân loạn, vào thời khắc này chuẩn bị kết thúc. Mà thay đổi hết thảy người, chính là Tần Trần. Mà Tần Trần xuất thủ mục đích, là Tần Hải cùng Khương Như Yên hạnh phúc. Tất cả nghe, như này không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ, kết cục đã định, thế lực khắp nơi, lúc này cũng không dám ở lâu. Chuyện hôm nay, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Còn Dương Tử Hiên cùng Tần Trần nói chuyện, mọi người không nghe được, cũng không dám đi dình. Bắc Trần Các vì sao ra tay trợ giúp Tần Trần, ai cũng không biết. Thế nhưng tất cả mọi người minh bạch, Tần Trần là không trêu chọc nổi. Có Bắc Trần Các làm dựa vào sơn, ai dám trêu chọc. Tam đệ, Tần Hải lúc này mang theo Khương Như Yên, Khương Tồn Kiếm đám người, cũng là đến Tần Trần bên người. Kết thúc, Tần Trần cười nói, nhị ca, Thái Hư Thư Viện trải qua này đại loạn, nguyên khí tổn hao nhiều, bất quá, Bách Lý Thế Gia cùng Vô Cấu Kiếm Phái, cũng muốn xong đời. Cái này cục diện rối rắm, liền giao cho ngươi thu thập. Bắc Lan lần này, có thể nói là thật đại loạn. Tam đại cự đầu, tổn thất thảm trọng, sinh tử cảnh nguyên bản là không nhiều lắm, hiện tại liền càng thiếu. Khương Tồn kiếm cái này vị sinh tử cửu kiếp kỳ tọa chấn. Tần Hải cùng Khương Như Yên cũng là sinh tử cảnh, tiếp đó, đủ để ổn định tụ thế. Khương Tồn kiếm lúc này nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử, tới trước xá hạ nghỉ ngơi hạ đi, những thứ này cục diện rối rắm, được chậm rãi xử lý. Ừ, Tần Trần gật đầu, Cốc Tân Nguyệt dìu đỡ Tần Trần, mọi người rời đi. Tần công tử, một đạo văn nhã thanh âm vào thời khắc này vang lên. Vạn Khuynh Tuyết lúc này đến, cười nói, Tần công tử, ta cũng cáo từ trước. Ừm, Ninh Thiên Vũ nhìn về phía Dương Tử Hiên, cười nói, Dương các chủ nhiều ngày không được thấy, tu vi tinh tiến không thiếu. Ninh các chủ cũng, hai người chào hỏi, Vạn Khuynh Tuyết dẫn theo Vạn Thiên các người, ly khai nơi đây. Dương Tử Hiên nhìn về phía Tần Trần, nói, sư công, cái này Vạn Thiên các người. Không sao cả, Tần Trần khoát tay nói, sự tình cách nhiều năm, Vạn Nhất Thiên cùng Vạn Cửu Thiên hai cha con, trưởng khống Vạn Thiên các, có thể rất nhiều chuyện tình, bọn họ biết đến càng tinh tường, hồi đầu lại tìm bọn họ đi. Đúng, Dương Tử Hiên gật đầu, không nói thêm nữa. Thái Hư Thư Viện, lộn xộn một mảnh, thư viện đệ tử, bắt đầu công việc lu bù lên. Những thứ này cùng Tần Trần đám người, cũng không có cái gì quan hệ. Trong thư viện, một mảnh không bị liên lụy phòng ốc. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, mấy trăm vị thanh giáp vệ, bảo vệ thiên thượng địa hạ, có thể nói một mạch con ruồi đều không bay vào được. Lý Nhàn Ngư thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy chấn động lay động không ngớt. Cái này lại là người nào? Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Dương Tử Hiên, hắn căn bản không biết. Đừng nói hắn, vào giờ phút này Giang Bạch, cũng là vẻ mặt mộng bức. Tình huống gì, lúc này, trong thư viện, một tòa rộng rãi bên trong gian phòng. Tần Trần ngồi ở giường bên trên, Cốc Tân Nguyệt tỉ mỉ vì bên ngoài thanh lý trên người huyết cấu. Bên trong gian phòng, Dương Tử Hiên, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, cùng với một đạo thân ảnh khác, cũng là đứng ở đây. Dương Tử Hiên nhìn Tần Trần, muốn nói lại thôi. Không sao cả, nói cái gì đều có thể nói. Tần Trần lấy ra thôn linh hồ lô, uống xuống một hớp rượu lớn, từ từ nói. Thạch Cảm Đương cùng Cốc Tân Nguyệt, Dương Tử Hiên tự nhiên là yên tâm. Nhưng là Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, cùng với cái kia thoạt nhìn rất hèn tìm nam tử, là ai? Tần Trần cười nói, Giang Bạch là ta, Thị Đồng, Lý Nhàn Ngư, đồ đệ của ta, còn Đạo Thiên Hành. Tần Trần từ từ nói, hắn nếu dám nói bậy, ta lột ra hắn. Nghe đến lời này, cái kia hèn tìm nam tử, biến sắc. Tần gia, ta còn là cáo lui trước đi. Đạo Thiên Hành, Thạch Cảm Đương lúc này cười hắc hắc, bách biến chân quân, quật mộ người. Đạo Thiên Hành run rẩy cười một tiếng, Thạch đại gia mạnh khỏe. Ta có thể không mạnh khỏe. Thạch Cảm Đương hừ nói, ngươi một cái không biết xấu hổ, trộm đồ đều trộm được Bắc Trần Các, ta có thể an hảo chứ. Đạo Thiên Hành run rẩy cười một tiếng, không dám cãi lại. Dù cho Thạch Cảm Đương chỉ là sinh tử nhị kiếp kỳ, nhưng là đây là Tần Trần đồ đệ. Hắn có thể cãi lại sao? Tần gia, các người nói đều là bí mật, ta người ngoài này liền không nghe, ta cáo lui trước. Đạo Thiên Hành vừa nói, nhanh như chớp chạy, Tần Trần cũng không ngăn trở, nhìn về phía Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên ánh mắt cũng là lần nữa nhìn về phía Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Đúng, Dương Tử Hiên ngôn ngữ rơi xuống, tay vịn quần áo trước bầy, phịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất, rất cung kính dập đầu ba cái. Dương Thanh Vân con, Dương Tử Hiên, khấu kiến U Vương. Dương Tử Hiên ngôn ngữ, cực kỳ trịnh trọng, nhất vị ngày xưa vương giả, hơn nữa càng là cha mình sư phụ. Hắn lẽ ra như đây, phía trước mặt người ở bên ngoài, nếu như nói ra lời này, chỉ sợ toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục đều sẽ triệt để điên cuồng. Đứng lên đi, Tần Trần cười cười nói, ta hiện tại chỉ là Tần Trần, lấy sau không cần xưng hô ta sư công, đem ta cũng gọi lão. Đúng, Dương Tử Hiên lúc này đứng dậy. Một bên, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch hai người, cũng là ánh mắt đờ đẫn. Ngươi là U Vương, ngươi là U Vương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch hai người, có điểm mộng. Tần Trần, làm sao lại thành U Vương? Sẽ không, Giang Bạch lúc này mở miệng nói, U Vương là vương giả chi hoàng, có nhân xưng U Hoàng, có nhân xưng cửu U Đại Đế. Ngươi chỉ là sinh tử cảnh, điểm ấy làm không giả. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là không kịp chờ đợi nhìn về phía Tần Trần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Trần mỉm cười cười nói, trước kia ta, cùng hiện tại ta đây mà thôi, ngươi có thể hiểu thành. Khởi tử hoàn sinh, hoặc niết bàn trọng sinh. Giang Bạch nhìn về phía Tần Trần, chỉ cảm thấy chấn động lay động không ngớt. Khởi tử hoàn sinh, niết bàn trọng sinh, hàng vạn hàng nghìn đại lục, chưa từng nghe qua nói thế. Cường đại vũ giả, tạp huyết rừng thọ, phòng cố chính mình, không cho thọ nguyên trôi qua. Có thể chưa từng nghe qua có người là khởi tử hoàn sinh. Lý Nhàn Ngư cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Thạch Cảm Nương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười hắc hắc nói, người đã vào sư môn, cái kia sau này sẽ là tiểu sư đệ của ta. Chờ lấy về sau, sư huynh ta chậm rãi nói cho ngươi. Thạch Cảm Nương lúc này trong lòng mừng thầm, quá thoải mái a, à, nhiều một cái sư đệ, hắn lấy về sau, thì hắn không phải là nhỏ nhất. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi là Phong Nhi hậu duệ, ta tự nhiên là hội che chở ngươi. Phía trước vẫn chưa nói cho ngươi nguyên do trong đó, hiện tại ngươi coi như là minh bạch. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần vẫn chưa giải thích nhiều. Thạch Cảm Nương cái này cái tát vào mồm, hội đem tất cả nói cho Lý Nhàn Ngư. Còn Giang Bạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhắc tới U Vương, Giang Bạch sẽ phải biết. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Dương Tử Hiên, nói có lời gì, nói đi. Đúng, Dương Tử Hiên cung kính nói, năm đó sư công rời đi, cha ta chính là ở Thương Lan Đại Lục, tổ kiến Thanh Trần Các, đồng thời theo thiên nhân chi cảnh, đến vương giả cảnh, nhân xưng Vân Vương. Lúc đầu, bởi vì sư công ngài uy danh như sấm bên tai, những thứ kia lão bài các vương giả, cũng không dám đối với phụ thân hành động như thế nào. Phụ thân dần dần dốc sức làm xuống Thanh Trần Các cơ nghiệp, trở thành Thương Lan một trong bá chủ. Mà theo Thanh Trần Các cường đại, khắp nơi cảm giác được áp lực, kết quả là, ở Thiên Đế Các dẫn dắt xuống, đối với Thanh Trần Các thi triển áp lực. Thiên Đế Các, lại là Thiên Đế Các, Dương Tử Hiên tiếp tục nói, chỉ là, ngay lúc đó phụ thân, bằng vào sư công ngài lưu lại một ít gì đó, không người là đối thủ, do đó, Thương Lan Đại Lục, chia thành 5 phần, Thanh Trần Các đặt Trung Lan địa vị bá chủ. Thời gian qua đi vài vạn năm, ngũ lan nơi, đã thành định cục, hơn nữa khắp nơi phát triển, có thịnh có suy. Tần Trần gật đầu, Thái Hư Thư Viện, Phổ Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia, Tổ Thượng đều là thiên nhân. Nhưng là bây giờ, sinh tử cảnh vì đỉnh phong, đừng nói thiên nhân, liền vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ cũng không có. Rõ ràng cho thấy suy bại, Dương Tử Hiên tiếp tục nói, Trung Lan nơi, Thanh Trần Các ngồi ở Trung ương, Bắc Trần Các, Nam Trần Các, Đông Trần Các, Tây Trần Các bốn đại các tọa ủng tứ phương, bảo vệ xung quanh Thanh Trần Các. Ta tọa trấn Bắc Trần Các, Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân ba người, chia làm tọa trấn Nam, Đông, Tây ba chỗ. Chẳng qua sư công ngài trở về tin tức, hiện tại chỉ có một mình ta biết. Dương Tử Hiên minh bạch đúng mực, năm đó Tần Trần vẫn còn, hắn đã xuất sinh. Thế nhưng về sau tam vị đệ đệ, còn không biết cái này vị sư công, cũng không biết Tần Trần đối với cha của mình, ý vị như thế nào. Cho nên cái này sự tình, tạm thời bảo mật. Hơn nữa Tần Trần trở về sự tình, càng ít người biết càng tốt. Đây cũng là trước đây Thạch Cảm Nương tìm được hắn thời điểm giải thích rõ. Tần Trần mở miệng nói, thời gian qua đi vài vạn năm, ngươi chỉ là vạn nguyên kỳ. Vạn nguyên kỳ cường đại sao? Rất cường đại, nhưng là Dương Tử Hiên thiên phú không tệ, mấy vạn năm thời gian, không phải chỉ là vạn nguyên kỳ, thiếu nói, thiên nguyên cảnh chắc là không thành vấn đề. Dương Tử Hiên cười khổ cười, đây cũng là ta phải nói. Nguyên bản, khắp nơi bình tĩnh, mà phụ thân phát hiện, Thiên Đế Các cùng địa hạ ma tộc trong lúc đó, có cấu kết. Mà Trung Lan đại địa phía dưới, địa tâm bên trong, có ma tộc một chi, lời này vừa nói ra, Tần Trần híp híp mắt, cái kia nhất chi, luyện ngục ma, Dương Tử Hiên mở miệng nói, luyện ngục ma một chi, tộc trưởng luyện thiên, sở hữu vương giả cảnh thực lực, tỏa hạ cửu đại tế tự. Bây giờ là tám đại tế tự, Giang Bạch lúc này xen vào nói, Dương Tử Hiên nhìn Tần Trần, hơi hơi kinh ngạc, từ từ nói, cha ta cũng là gần nhất ba vạn năm phát hiện, hơn nữa luyện ngục ma một chi, gần nhất tốc độ, càng lúc càng nhanh. Tiến công địa tâm thông đạo, ý đồ đánh vỡ thông đạo, lao ra mặt đất. Tần Trần lúc này không nhịn được nói, có một chút, ta đến bây giờ, còn không minh bạch. Sư công mời nói, lục tình ma tộc cái kia ngũ đại ma tộc, một phần của luyện ngục ma một chi, thực tế lên, bọn họ có thể tuyển trạch nhỏ hơn đại lục, đả thông thông đạo, vì sao muốn phải cố định. Điểm này, Tần Trần một mạch không muốn minh bạch, luyện ngục ma hoàn toàn có thể tuyển trạch đại lục khác, muốn phải nhìn chằm chằm Trung Lan đại lục. Sư công, diệt ngũ đại ma tộc, ở cửu u đại lục, có thể phát hiện cái gì vật kỳ quái. Ý của ngươi là, đại lục bổn nguyên, ừ, Dương Tử Hiên tiếp tục nói, chỉ có sinh ra đại lục bổn nguyên đại lục, tài năng đủ theo địa tâm đả thông thông đạo. Thực tế lên, một tòa đại lục, nếu là không có đại lục bổn nguyên, những thứ kia ma tộc tại địa tâm, cũng vô pháp sinh tồn. Cho nên, bọn họ muốn từ sở hữu đại lục bổn nguyên đại lục, xuống đất. Mà hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, đại lục vô cùng tận, nhưng là sở hữu đại lục bổn nguyên đại lục, cũng là thiếu chi lại thiếu. Tần Trần lúc này gật đầu, Dương Tử Hiên tiếp tục nói, hơn nữa, đề đoan đại lục bổn nguyên cũng không tính cường đại, cũng vô pháp chống cường giả đi qua thông đạo. Cho nên cung ma tộc ngũ nhánh có thể tuyển chọn đại lục địa tâm, thiếu chi lại thiếu. Trung Lan, vừa lúc là một cái trong đó. Dương Tử Hiên hô giọng điệu, nói, Nam Tiên Thổ, Tuyết Thiên Sơn chờ địa, có thể cũng có. Tần Trần gật đầu, Dương Tử Hiên lần nữa nói, liền trước đây không lâu, có lẽ là sư công ngài diệt cửu u đại lục địa tâm ma tộc. Luyện ngục ma đột nhiên nổi điên, công kích thông đạo. Phụ thân xuất lĩnh chúng ta, cùng luyện ngục ma giao chiến. Nhưng không nghĩ đến, thiên đế các nhân xuất thủ. Phụ thân nguyên nhân này bị thương, vương giả cảnh bị hao tổn, đến bây giờ chưa khôi phục, bế tử quan. Ta cũng nguyên nhân đây, cảnh giới giảm xuống, đến bây giờ vạn nguyên kỳ. Tần Trần lúc này, ánh mắt lạnh lùng. Dương Tử Hiên vội vàng nói, sư công không cần phải lo lắng. Phụ thân từng nhiều lần dặn ta, nếu như sư công trở về, thanh trần các bên trong vũ giả, có thể tấn công điều khiển, người nào như không nghe lời lệnh, giết không tha. Kỳ thực, Dương Tử Hiên do dự một chút, nói phụ thân có lệnh, nếu như sư công trở về, có thể lập tức tỉnh lại hắn, nhưng là ta lo lắng. Không cần, Tần Trần lúc này phất tay nói, làm cho tiểu tử kia trước dưỡng thương đi. Dương Tử Hiên gật đầu, Tần Trần cũng là minh bạch, có thể làm cho nhất vị vương giả không thể không bế tử quan thương thế. Nếu như tùy tiện cắt đứt, có thể sẽ cho Thanh Vân Lưu Hạ không thể xóa nhòa tổn thương. Thương Lan Đại Lục, ngoại trừ các ngươi Thanh Trần Các, còn có cái khác nhiều thiếu thế lực. Dương Tử Hiên lần nữa nói, Trung Lan là thuộc về ta Thanh Trần Các, thế lực khác, không được nhúng chàm. Mà Đông Lan Đại Lục, Thánh Quang Liên Minh, Thái Sơ Cung cùng Bạch Hồng Hiên ba tòa đại thế lực. Nam Lan Đại Lục, tắc thì là Huyền Vũ Bảo Độc Tôn. Tây Lan Đại Lục, Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc Giáo hai phe đứng ngạo nghễ. Dương Tử Hiên lời này vừa nói ra, Tần Trần gật đầu. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, cùng lúc trước, biến được không giống với. Trong khoảng thời gian này, ta trước lưu ở nơi đây, quay đầu đi trước Bắc Trần Các tìm ngươi, tiện đường Trung Lan lòng đất ma tộc. Tần Trần từ từ nói, còn phụ thân ngươi, trước hết để cho hắn dưỡng thương, không nên kinh động hắn. Đúng, Dương Tử Hiên gật đầu, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói Tử Khanh cùng Sương Nhi đâu. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, hai người bọn họ. Lúc đầu cùng ta cùng Cốc Sư Nương đều ở đây Bắc Trần Các bên trong, chỉ là gần sát đột phá, hai người nói cần đi ra ngoài tôi luyện. Ừ, Tần Trần gật đầu, linh lung thể cùng hỗn độn chi thể, đúng là cần nhiều hơn tôi luyện. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn mấy người, nói, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ ở lại Thái Hư Thư Viện bên trong, thẳng đến Thái Hư Thư Viện an ổn xuống. Tử Hiên, người dẫn người phản hồi Bắc Trần Các chờ ta tin tức đi. Đúng, Dương Tử Hiên cung khom người. Tần Trần ánh mắt rơi vào Thạch Cảm Đương thân lên, nói, mấy năm. Thạch Cảm Đương sững sờ, không trả lời, mới đến sinh tử nhị kiếp kỳ, thật cho ta mất mặt xấu hổ. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương một hồi ủy khuất nói, sư phụ, ta cũng không phải đế thể, cũng không phải là cái gì hỗn độn chi thể, càng không có Cốc Sư Nương thần bí như vậy, không có biện pháp a. Không có biện pháp, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười híp mắt nói, ngươi là trời sinh chiến thể. Vì chiến mà sinh, ở chiến đấu bên trong, tài năng đủ mức độ lớn nhất để thăng. Dựa theo suy đoán của ta, ngươi nên đến sinh tử cửu kiếp kỳ mới đúng. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, nhưng là sư phụ ngươi mới sinh tử tứ kiếp kỳ. Ta không thể so sánh ngươi tiến bộ nhanh hơn chứ. Ta cảnh giới để thăng thong thả, tự ta có đạo lý của ta. Tần Trần lần nữa nói, ta nhìn ngươi chính là cần ăn đòn. Một lời rơi xuống, Tần Trần ném ra trên trăm khỏa tĩnh ma châu, giao cho Thạch Cảm Đương, nói, cho ta chém giết đi. Đem Bách Lý Thế ra, Vô Cấu Kiếm phái lần này không có tới sinh tử cảnh, giết sạch rồi trở về. Người nào cũng không cho đi giúp hắn, nhớ kỹ, chết cũng không thể giúp hắn. Ở đây mấy người, nín cười nhìn Thạch Cảm Đương. Sư phụ, ta đây mang theo tiểu sư đệ cùng đi. Thạch Cảm Đương lúc này lên tiếng nói, có thể, Lý Nhàn Ngư một hồi buồn khổ, chính ngươi chịu tội, còn mang theo ta xong rồi à. Ngôn ngữ rơi xuống, Thạch Cảm Đương nâng lên búa rìu, nhảy qua không rời đi. Cách thời gian mấy năm, Thạch Cảm Đương thoạt nhìn, cũng sẽ không là tính trẻ con vị thoát dáng dấp, có vài phần thành thục dáng vẻ. Cốc Tân Nguyệt cười nói, ngươi không ở thời gian, hắn chính là không trời không đất, mỗi ngày đem mình làm hoàng đế lão tử giống nhau. Chính là thích ăn đòn, Tần Trần ngược lại nhìn về phía Giang Bạch, nói, ngươi đi theo hai người bọn họ đi. Ừ, Tần Trần nói không được cùng, đó là giả. Vạn nhất Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư xảy ra chuyện gì, Tần Trần phỏng chừng hội điên. Cốc Tân Nguyệt cũng là minh bạch. Đừng xem Tần Trần mỗi ngày mắng Thạch Cảm Đương, nhưng là luận thương yêu, đối với tên đồ đệ này, Tần Trần là nhất để ở trong lòng. Bên trong gian phòng, mấy bóng người dần dần rời khỏi. Tần Trần cầm Cốc Tân Nguyệt Ngọc Thủ, nói, mấy năm này như thế nào? Hóa âm linh cảnh sơ kỳ, ngưng tụ chín đạo âm khư, ta tới nhìn, ngươi tiến bộ như thế nào. Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười nói, không biết vì sao, càng là tiếp tục sau khi tu hành, ta phát hiện cảnh giới đề thăng cũng là nhanh chóng. Cốc Tân Nguyệt suy nghĩ kỹ một chút, nói có chủng cảm giác đã từng quen biết. Giống như đã từng quen biết, Tần Trần mở miệng nói, là không phải cảm giác, cảnh giới võ đạo, giống như một cái đại đạo, người càng là cảnh giới đề thăng, đại đạo đi càng dài, càng là cảm giác, chính mình tựa hồ đi qua này đại đạo. Cốc Tân Nguyệt vội vàng gật đầu, người biết vì sao, Cốc Tân Nguyệt quả thực là rất hiếu kỳ, loại cảm giác này, phía trước cũng không có, nếu không, không thể 90.000 năm qua, nàng một mạch chưa quá nhiều đề thăng cảnh giới. Tần Trần bắt lại Cốc Tân Nguyệt ngọc thủ, dù gì nói, ta có một ít suy đoán, thế nhưng cũng không chính xác. Ta từng tiến nhập trong đầu của ngươi, kiểm tra đến, ngươi hồn hải, không gì sánh được cường đại. Bình thường mà nói, vũ giả tự bước vào con đường tu hành bên trên, liền sở hữu hồn phách, nhưng là hồn phách vẫn là sử tử tĩnh mịch trạng thái, chỉ có thành tựu thánh nhân, hồn phách tài năng đủ thức tỉnh, dần dần cường đại. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tần Trần nói thánh nhân, cũng không phải là âm dương cảnh âm thánh nhân, dương thánh nhân đẳng cấp này đừng, mà là chân chánh thiên địa chí thánh, siêu việt vương giả thánh, thế nhưng ngươi hồn hải cũng không phải là chưa thức tỉnh, mà là đã thức tỉnh qua, nhưng bây giờ cũng là khô cạn. Tần Trần tiếp tục nói, cho nên ta suy đoán, ngươi đã từng là một gã cực kỳ cường đại vũ giả. Có thể siêu thánh vượt thần, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, thực lực ngươi hoàn toàn không có, ký ức cũng mất đi, luân lạc tới Cửu U đại lục, bị ta gặp được. Tần Trần lẩm bẩm nói, đã từng ngươi, e rằng cực kỳ cường đại, thậm chí so với ta càng cường đại. Tần Trần nói thế, tuyệt đối không phải nói ngoa. Cốc Tân Nguyệt hồn hải nếu như viên mãn, chỉ cần lấy hồn hải đến xem, so với hắn đã từng chưa trải qua kiếp phía trước, đều càng thêm cường đại. Đó là như thế nào loại tầng thứ? Siêu việt thần đế tầng thứ, vực ngoại. Tần Trần trước đây liền nghĩ đến, Cốc Tân Nguyệt có thể là vực ngoại người, hơn nữa còn là nhân vật cực kỳ mạnh. Hiện tại, coi như là đạt được một ít chứng thực. Thực lực bị hao tổn, ký ức mất đi. Cốc Tân Nguyệt hai tay bao bọc Tần Trần, trước người mềm mại, dính sát Tần Trần sau lưng. Cười nói, bất kể như thế nào, ta vẫn luôn hội là ngươi Nguyệt Nhi. Tần Trần cười cười, đúng a, bất kể như thế nào, Cốc Tân Nguyệt đều là mình công nhận nữ nhân. Hơn nữa, vực ngoại, hắn cũng rất tò mò. Từ từ trong lúc đó, Cốc Tân Nguyệt hai tay, thăm dò vào Tần Trần lồng ngực, nhẹ giọng nói, ta nhìn ngươi thân thể thương tích đều hồi phục không thiếu, tốc độ thật nhanh a. Nhanh, Tần Trần thấy buồn cười nói, ngươi lại dám nói ta nhanh, ngươi biết nói một người nam nhân nhanh, là nhất chủng khinh miệt sao? Một lời rơi xuống, Tần Trần lấn người mà lên, bên trong gian phòng, bầu không khí dần dần kiều diễm. Một hồi kèn lệnh thổi lên, ở Cốc Tân Nguyệt luân phiên cầu xin tha thứ xuống, Tần Trần mới vừa đánh chuông thu binh. Giờ này khắc này, Thái Hư thư viện nội ngoại, lui tới đệ tử, bận rộn không ngớt. Hư hại đại điện, cần lần nữa sửa chữa. Chỉ bất quá, đối với vũ giả mà nói, những thứ này cũng không tính phiền phức. Nhất nguyệt thời gian, nhoáng lên rồi biến mất, Thái Hư thư viện phế tích. Từng ngọn lầu các đứng vững dựng lên, dần dần khôi phục phía trước dung mạo, chỉ là người bị chết, cũng là vô pháp khởi tử hoàn sinh. Thái Hư thư viện, cũng là lừa trên một tầng phiền muộn bầu không khí. Cái này nhất thiên, Tần Trần dậy thật sớm, đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài đình viện, Tần Hải đã đợi chờ nhiều lúc. Ngươi, nhìn Tần Trần, Tần Hải sửng sốt, vào giờ phút này Tần Trần, khuôn mặt sắc thoạt nhìn cũng không phải là như vậy hồng nhuận. Một trận đại chiến, hắn vốn tưởng rằng, Tần Trần khôi phục nhất nguyệt thời gian, hẳn là không việc gì, thật không nghĩ đến, Tần Trần thoạt nhìn, so trước đó càng nghiêm trọng. Tần Trần không thèm để ý nói, việc nhỏ, hắn cũng rất không có biện pháp, Cốc Tân Nguyệt nhu cầu quá lớn, mỗi một lần đất rung núi chuyển, Cốc Tân Nguyệt đều là vui vẻ chịu đựng. Cắn nuốt hắn băng hoàng thần hồn hồn lực, khôi phục thiên phú của mình, Cốc Tân Nguyệt đương nhiên vui sướng. Hắn cũng rất khoái nhạc, nhưng là vui sướng bên trong, xen lẫn thống khổ, chỉ bất quá nói tóm lại. Có thể làm cho Cốc Tân Nguyệt dần dần tiến bộ thần tốc, cũng đáng giá. Dù sao, thần hồn của hắn một ngày hiển hiện, bị thôn phệ thần hồn lực, hội dần dần khôi phục, ảnh hưởng cũng không lớn. Muốn tiết chế, Tần Hải khái khái, đạo, ngươi học cái xấu, Tần Trần lúc này bất đắc dĩ nói, sự tình đều an bài xong. Không sai biệt lắm, Tần Hải nhìn về phía Tần Trần, vỗ vỗ Tần Trần bả vai, nói tam đệ, ngươi và trước đây, thật không giống với, nhưng là ta biết, duy nhất không đổi, ngươi vẫn là của ta tam đệ. Đó là đương nhiên, Tần Trần cười híp mắt nói, ta xem gần nhất Thái Hư thư viện bên trong, rất ngột ngạt, người chừng nào thì cùng Khương Như Yên thành thân. Tốt xấu lôi kéo một cái bầu không khí, Tần Hải bật cười nói, ta cũng có này dự định, đã phái người đi đón phụ thân và tộc bên trong người, Tam đệ, chuyện cho tới bây giờ, phụ thân ở lại Bắc Minh đế quốc, ta cuối cùng là không được an lòng, cho nên dự định, làm cho phụ thân cùng ta ở Thái Hư Thư Viện bên trong. Được, Tần Trần gật đầu, ở Bắc Lan, tốt xấu là dựa vào gần Bắc Trần Các, một ngày gặp chuyện không may, cũng có thể nhanh chóng viện thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bán Nguyệt về sau, cùng Như Yên cử hành hôn lễ, người cũng không thể đi. Yên tâm, ta nhất định phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Tần Hải cười cười, vỗ vỗ Tần Trần bả vai, nhìn về phía gian phòng, lần nữa nói, thanh niên nhân, muốn tiết chế mới được, thân thể mệt chết, có thể xong đời. Nhìn theo Tần Hải ly khai, Tần Trần thấy buồn cười. Nếu như bình thường, cái kia nhất thiên bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng là cốc Tân Nguyệt chính là một cái động không đáy. Cưu quạnh hồn hải, đối với hắn băng hoàng thần hồn thôn phệ, quá mức cuộn trào mãnh liệt. Chỉ là đối với đây, Tần Trần cũng là vẫn chưa nói cho cốc Tân Nguyệt. Cái này trùng thôn phệ, sẽ không đả thương cùng căn bản. Phản ngược lại có thể trợ giúp cốc Tân Nguyệt thiên phú không ngừng tăng mạnh. Thấy thế nào, làm sao có lời. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Tần Trần ở Thái Hư Thư Viện bên trong, mang theo cốc Tân Nguyệt đi lang thang. Lui tới Thái Hư Thư Viện đệ tử, chứng kiến Tần Trần, đều là mắt mang kính nể. Nếu không phải là Tần Trần, Thái Hư Thư Viện đã xong đời. Tần Trần đối với Thái Hư Thư Viện trợ giúp, làm cho bọn họ tâm tồn cảm kích. Nhìn một tòa làm kiến trúc lần nữa mọc lên, một gã tên đệ tử chiều khí phồn thịnh. Tần Trần trong lòng, rất có cảm ngộ. Cái này nhất thiên, hành tẩu ở Thái Hư Thư Viện trong lúc đó, Tần Trần trong cơ thể khí tức, đột nhiên biến hóa. Thứ năm kiếp, vượt qua, sinh tử ngũ kiếp kỳ, cứ như vậy đến, mà đi theo Tần Trần cốc Tân Nguyệt, ánh mắt ngạc nhiên vạn phần. Đây cũng quá, tùy ý, nàng thật cảm giác, Tần Trần đối với cảnh giới đề thăng, cũng không nhìn tốc độ. Nếu không, bây giờ Tần Trần, đến âm dương kính, cũng là cực kỳ đơn giản. Tần Trần càng chú trọng là, mỗi một cảnh giới ổn định đề thăng. Đã đến giờ, hắn thì sẽ đề thăng, thời gian chưa tới, hắn có thể ở một cảnh giới một mạch đợi. Đây có lẽ là Tần Trần đạo, nửa tháng thời gian, thoáng một cái đã qua, cái này nhất thiên, Thái Hư Thư Viện bên ngoài, nghênh tiếp tới một nhóm vũ giả. Đại khái gần ngàn người, nhìn kỹ lại, tối cường người, bất quá là địa võ cảnh, yếu nhất người, cửu môn kỳ đều có. Nhưng là lúc này, Thái Hư Thư Viện viện trưởng Khương Tồn Kiếm, cũng là tự thân xuất môn nghênh tiếp. Thái Hư Thư Viện cao tầng, nhất nhất đường hẻm hoan nghênh, không có chỗ nào mà không phải là phát tự phế phủ lộ ra tiếu dung. Cha, đi a, Tần Hải lúc này, mặt mỉm cười, nhìn cha mình. Tần Thương Sinh, lúc này cũng là có chút mộng, đây là, Thái Hư Thư Viện, chính mình nhi tử, là nơi này đệ tử, hơn nữa càng phải cưới vợ viện trưởng Thiên Kim, Tần Thương Sinh chỉ cảm thấy rất không chân thiết. Hải Nhi, người thật muốn cưới vợ Thái Hư Thư Viện viện trưởng độc nữ. Đúng vậy a, cha, Tần Hải cười khổ nói, ngài đã đều hỏi nhiều thiếu lần. Một bên, Tần Viễn Sơn cũng là vỗ vỗ đại ca cánh tay, nói, đại ca, ngài liền đừng vô cùng kinh ngạc, trước đây Tiểu Trần không nói, Tiểu Hải thiên thần thần mạch, tiềm lực vô hạn. Ân, ta biết, Tần Thương Sinh liên tục gật đầu. Nửa tháng trước, Cửu U Đại Lục Thanh Vân Tông bên trong, đột nhiên người đến, nói Tần Hải muốn đón hắn nhóm Tần gia rời xa Bắc Minh. Hắn lấy vì đụng tới đại sự gì, đoạn đường này lên, đều cảm giác là giống như nằm mơ. Nghe những người đó thảo luận, cái gì tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh. Cho hắn như thần thoại một dạng nhân vật, từng cái phảng phất thành rau cải trắng một dạng. Mà chính mình nhị nhi tử, càng phải cưới vợ cái này Bắc Lan bá chủ, Thái Hư Thư Viện viện trưởng chi nữ. Tựu giống với, một cái cửu phẩm quan tép siêu nhi tử, muốn cưới vợ đế vương công chúa. Không được, nghe cảm giác so với cái này khoa trương hơn, Thái Hư Thư Viện so với Tần gia, đơn giản là thiên thượng địa hạ, vân nê chi biệt. Hắn là thật thật không dám tin tưởng, Tần Hải cũng là cười nói cha, ngài liền chớ kinh ngạc, đây nếu là thấy tam đệ, người không được kinh ngạc hơn. Trần Nhi đâu, Tần Thương Sinh vội vàng nói, cha, một đạo gọi ầm ĩ vào thời khắc này vang lên. Tần Trần lúc này, một bộ bạch y, vào thời khắc này đi ra. Trần Nhi, chứng kiến Tần Trần, Tần Thương Sinh ánh mắt kinh hãi. Bây giờ Tần Trần, hắn căn bản nhìn không thấu, đứng ở nơi đó, hình như là một người bình thường một dạng. Nhưng là bất luận nhìn thế nào, đều không thể nào là một người bình thường. Cha, Tần Trần đi tới trước, cốc Tân Nguyệt khôn khéo nói, bá phụ mạnh khỏe, ai ai, vị này chính là. Tần Hải cười nói, đây là tam đệ lão bà, cốc Tân Nguyệt. Tần Thương Sinh tỉ mỉ đánh lượng cốc Tân Nguyệt, tiên tử một dạng a. Nhìn nữa Tần Trần, Tần Thương Sinh cười nói, cốc cô nương, theo ta nhi tử, chịu ủy khuất, lấy sau tiểu tử này nếu như lấn phụ ngươi, tẫn quản nói cho ta, ta nhất định hảo hảo quản giáo. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người, mặt sắc cổ quái. Quản giáo, ở đây nhiều người như vậy, cũng liền Tần Thương Sinh dám nói thế với. Nhất vị có thể tàn sát âm dương cảnh thánh nhân, vạn nguyên kỳ bá chủ sinh tử cảnh, ai dám nói quản giáo. Cốc Tân Nguyệt ngại ngùng cười một tiếng, Tần Trần cười nói cha, ngươi nhi tử ta thật kém như vậy sao? Hỗn tiểu tử, cách ra bao lâu, cũng không biết đưa một tin. Đây không phải là truyền tin sao? Tần Trần cười cười, lúc này, Tần Thương Sinh thân về sau, Tần gia tộc nhân đều là ở. Nhị thúc Tần Viễn Sơn, Tần Tâm Duyệt, cùng với Tần gia rất nhiều đệ tử. Tâm Duyệt tỷ biến được càng xinh đẹp, Tần Trần cười nói, ngươi lại trêu ghẹo ta. Tần Tâm Duyệt cười nói, cùng ngươi phu nhân so sánh với, có thể kém xa. Tần Trần cười ha ha một tiếng, Tần gia tộc nhân, ở Thanh Trừng đã từng đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão ba người nhất mạch về sau, biến đạt được bên ngoài đoàn kết. Mà thực tế lên, ban đầu Tần Trần, tinh môn giác tỉnh, trở thành một gã tinh mệnh vũ giả, chính là Tần gia kiêu ngạo. Tần gia nhiều người, đều là cho rằng Tần Trần có thể trở thành cường giả. Dù cho Tần Trần tinh môn bị tước đoạt, trở thành phế nhân một cái. Tần gia tộc nhân, càng nhiều hơn là nghĩ vì Tần Trần báo thù, cùng Lăng gia không tiếc sinh tử tương chiến. Dường như đại trưởng lão Tần Lôi Sơn nhất mạch, chỉ là thiếu cân nhắc. Mà điểm này, ở nơi này võ đạo vi tôn thế giới, là cực kỳ hiếm thấy. Tần Trần đi qua thiên sơn vạn thủy, chư thiên vạn giới, gặp quá nhiều nhiều lắm. Thiên tài trở thành phế vật, nhất hướng mà thôi, bắt đầu từ toàn tộc kiêu ngạo, biến thành toàn tộc sỉ nhục, nhận hết châm chọc khiêu khích cùng khi dễ. Tần gia, đại đa số người cũng vị như đây. Điểm này, làm cho Tần Trần trong lòng cảm giác rất trấn an. Đi đi, Tần Hải lúc này cười nói, phụ thân, ta chuyên môn kiến tạo Tần phủ phủ đệ, ngày về sau, Tần gia đang ở Thái Hư Thư Viện bên trong. Ta mang ngài, được, Tần Thương Sinh lúc này, rất có nhất chủng cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hải nhi quyền lợi, như thế đại sao, nơi này chính là Thái Hư Thư Viện, lui tới, đều là cường giả. Hơn nữa, những người đó đi tới đi lui, nhìn Tần Trần, đều là mang theo ánh mắt kính sợ. Tựa hồ Tần Trần, so với Tần Hải càng làm cho nhân tôn kính. Đây là chuyện gì, Tần Thương Sinh lúc này trong lòng, có quá nhiều vấn đề. Ngay cả Tần gia mọi người, mang theo rung động ánh mắt, nhìn bốn phía. Những thứ kia thường ngày trong, bọn họ chế tạo binh khí tinh thiết, lúc này đều là dùng để kiến tạo đại điện. Lui tới trên đường linh thực, đều là luyện đan dược liệu chân quý, nhưng bây giờ, liền đặt hai bên đường đi, ngược lại giống như xem xét tính. Đây hết thảy, đối với hắn nhóm mà nói, không thể tưởng tượng nổi. Tần gia đến, Khương Tồn kiếm an bài đến vị. Tần Hải cùng Tần Trần hai người, mang theo Tần Thương Sinh xem lướt qua một vòng. Đối với Thái Hư Thư Viện cường đại, Tần gia mọi người, triệt để có nhận thức. Mà theo Tần gia mọi người vào ở xuống, theo Thái Hư Thư Viện đệ tử trong miệng, cũng là đạt được nhiều tin tức hơn. Tần Trần, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh mẽ vô địch, thảo nào những người đó, nhìn Tần Trần, đều là mang theo ánh mắt kính sợ. Tần gia, thật xuất hiện nhất vị tuyệt thế cường giả. Tần Trần danh khí, đã để những thứ này đầu sỏ thế lực cảm thấy hoảng sợ. Tần Thương Sinh trong lòng cũng là cảm thán, đối với chính mình cái này tiểu nhi tử, hắn vẫn là lòng mang áy náy. Tần Trần, tinh mệnh vũ giả, có thể bởi vì sự bất lực của hắn, khiến cho Tần Trần tinh môn bị tước đoạt. Tức thì báo thù, cũng là Tần Trần quật khởi, chính mình báo thù. Làm cha, hắn ngược lại thì không có che chở Tần Trần cái gì. Loại cảm giác này, làm cho người rất là tự trách. Mà bây giờ, chứng kiến Tần Trần càng hơn quá khứ, Tần Thương Sinh trong lòng, hổ thẹn giảm thiếu vài phần. Thái Hư Thư Viện, trải qua đại loạn về sau, từng bước khôi phục. Mà một tin tức, cũng là truyền vang toàn bộ Bắc Lan nơi. Ba ngày về sau, Thái Hư Thư Viện, Tần Hải cùng Khương Như Yên hai người đại hôn. Trải qua này đại loạn, Thái Hư Thư Viện bầu không khí vô cùng trầm thấp. Mà Khương Tồn Kiếm thân là viện trưởng, cũng có tâm lấy lần này hôn ước, để khiến cho Thái Hư Thư Viện khôi phục một ít bầu không khí. Trong lúc nhất thời, Bắc Lan các nơi, không thiếu thế lực, bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Vô Cấu kiếm phái, Bách Lý thế gia, sinh tử cảnh hầu như chết sạch. Hiện tại, Thái Hư Thư Viện cũng là gặp đả kích. Nhưng là sinh tử cảnh còn có không thiếu. Có thể nói, Thái Hư Thư Viện là đương chi không thẹn Bắc Lan bá chủ. Lần này, Khương Tồn kiếm độc nữ Khương Như Yên thành thân. Tần Trần huynh trưởng Tần Hải cưới vợ. Bắc Lan nơi, ai có thể không đến. Thái Hư Thư Viện, nghênh tiếp bát phương lai khách. Cũng là trở nên náo nhiệt. Không giống với lần trước, lúc này đây, không lòng người nghi ngờ hắn ý, cũng không người dám nháo sự. Khương Tồn Kiếm, Tần Thương Sinh, thân là lưỡng gia trưởng bối, tự nhiên là chỗ cao cấp cao nhất. Chỉ là thời khắc này Tần Thương Sinh, thoạt nhìn thật sự là có chút co quắp. Không có biện pháp không được co quắp a. Lui tới, sinh tử cảnh, niết bàn tiên cảnh, tạo hóa huyền kỳ, tam vị chi cảnh, cái nào đối với cửu u mà nói, đều là truyền thuyết tồn tại. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cường giả, Tần Thương Sinh trong lòng khó an. Thân gia nhưng là có ba cái hảo nhi tử a. Khương Tồn Kiếm nhưng thật ra cởi mở, cười nói, Tần Hải tâm tính không sai, thiên phú cũng cường đại, mà Tần Trần công tử. Tự không cần phải nói, nghe nói đại nhi tử Tần Sơn, cũng độc tự đi ra ngoài lưu lạc. Là chính bọn hắn nỗ lực, ta đây cái làm cha. Nhưng thật ra cản trở, Tần Thương Sinh cười khổ nói, lần này Tần Hải đón hắn tới Bắc Lan, hắn bản không muốn tới. Nhưng là hắn cũng minh bạch, hiện tại Tần Trần lưu lạc tại ngoại, Tần Hải tỏa trấn Thái Hư Thư Viện. Đối mặt địch nhân, rất nhiều, hắn không muốn trở thành các con cản trở, cho nên mới bằng lòng đến. Giờ này khắc này, tứ phương khách quý chật nhà, Tần gia mọi người, có vẻ rất co quắp. Trần Đệ, Tần Tâm Duyệt hôm nay một thân xanh sắc quần áo, nhìn về phía Tần Trần, nói ta. Rất khẩn trương, Tần Trần cười nói, cũng không phải là người thành thân, người khẩn trương cái gì. Những thứ này người, quá mạnh mẽ, Tần Tâm Duyệt bất đắc dĩ nói. Vỗ vỗ Tần Tâm Duyệt bả vai, Tần Trần cười nói, yên tâm đi, tỷ, bọn họ cường thịnh trở lại, cũng không ta mạnh, đối với các ngươi vẫn phải là khách khí, sau lưng nghị luận cũng không dám. Tần gia di chuyển ở đây, cũng là một cái cơ hội. Có thể trăm năm, nghìn năm về sau, Tần gia cũng sẽ là nhất đại gia tộc. Tần Tâm Duyệt gật đầu, lúc này, hôn lễ bắt đầu, Tần Hải cùng Khương Như Yên hai người, kết bạn mà ra. Một hồi tiệc mừng, liền này bắt đầu, Khương Tồn Kiếm lúc này đứng dậy, nhìn về phía tứ phương thân bằng. Chư vị, Khương Tồn Kiếm mở miệng, Thái Hư Thư Viện, trải qua kiếp nạn, có thể nói là niết bàn trọng sinh. Hôm nay tiểu nữ đại hôn, cảm tạ các vị đến. Mà đồng thời, hôm nay, ta cũng muốn tuyên bố một đại sự. Khương Tồn Kiếm mở miệng, chư phương an tĩnh, từ hôm nay trở đi, Thái Hư Thư Viện, đổi tên là Thái Hư Tông. Mà ta Khương Tồn Kiếm, lui khỏi vị trí sau vị, từ Tần Hải, đảm nhiệm Thái Hư Tông tông chủ. Lời này vừa nói ra, tứ phương khiếp sợ, Thái Hư Thư Viện, đổi tên là Thái Hư Tông, đây chính là đại biểu rất nhiều ý tứ. Thái Hư Thư Viện, ban đầu lấy thư viện hình thức tồn tại, càng nhiều hơn chính là giáo dục, môn đồ đầy thiên hạ. Mà càng tông môn, cái kia tính chất cũng không giống nhau. Hơn nữa, Khương Tồn Kiếm thoái vị, làm cho Tần Hải trở thành tông chủ. Điểm này, mọi người ngược lại không có kinh ngạc như vậy. Tần Hải có tốt đệ đệ, Tần Trần uy thế cường đại, hiện tại Tần Hải vì Thái Hư Tông tông chủ. Ở Bắc Lan, ai còn dám trêu chọc Thái Hư Tông? Mà không đối thủ cường đại, Thái Hư Tông khôi phục xuống, có thể rất nhanh, sẽ gặp trở thành Bắc Lan duy nhất bá chủ. Khương Tồn Kiếm hiển nhiên là đã sớm suy nghĩ xong, Tần Trần đối với đây, cũng không cái gì ngoài ý muốn. Tần Hải cửu nguyên thiên mạch, này sinh thành liền vương giả, không là vấn đề, chỉ là thời gian a. Khương Tồn Kiếm cử động lần này đối với bây giờ Thái Hư Thư Viện, đúng là lựa chọn tốt nhất. Tiệc cưới, triệt để bắt đầu, chư phương lúc này, đều là chúc mừng không ngừng, Thái Hư Thư Viện, nhất phái chúc mừng, chỉ là có người hoan hỉ có người buồn. Thương Lan Đại Lục, một mảnh vô tận giữa núi rừng, một đạo thân ảnh đứng vững, khí tức cường đại, này người một thân trường sa màu bạc, quần áo vạt áo cùng ống tay áo chỗ, đều là thanh tú mang theo nhàn nhạt tơ vàng. Thiên đế các địa hộ pháp, nam tử đứng ở giữa núi rừng, nhìn bốn phía, từ từ trong lúc đó, bàn tay vung lên, một viên thủy tinh cầu, lớn chừng bàn tay, vào thời khắc này bay ra. Thủy tinh cầu xuất hiện, chiết xạ ra ba đạo quang mang. Nam tử trước người, tức thì ngưng tụ ra ba bóng người hư ảnh tới. Triệu hộ pháp, một đạo một chút bối rối vang lên, nói Triệu hộ pháp, ngươi không phải ở Tuyết Thiên Sơn hành sự sao? Như thế nào đi vào Thương Lan? Trước mắt Triệu hộ pháp, cũng không phải là chết đi Triệu Dục. Triệu Phương Vân lúc này khuôn mặt sắc âm trầm, nói, đệ đệ ta bị giết. Đệ đệ, Triệu Dục hộ pháp, giờ này khắc này, ba bóng người đều là lăng lăng. Liễu Vân Sinh, Mạc Thanh Cốc, Lý Khai Nguyên, Triệu Phương Vân nhìn về phía ba người, nói, người đám ba người, quản lý người Thương Lan đất sự tình, có biết Tần Trần. Này ba người, đều là thiên đế các địa hộ pháp. Thiên đế các, đẳng cấp xâm nghiêm, thần sứ mặc hắc kim trường sam, địa hộ pháp mặc trường sam màu bạc, mà thiên hộ pháp, tắc thì là bạch kim sắc trường sam. Đẳng cấp xâm nghiêm đến, quần áo đều có nghiêm khắc phân chia. Giờ này khắc này, bốn vị địa hộ pháp, cách khoảng không giao lưu. Người này nhiều lần hư ta thiên đế các đại sự, không giết chết, hậu hoạn vô cùng. Triệu Phương Vân hừ lạnh nói, nguyên bản, lần này Triệu Dục xuất thủ, vốn tưởng rằng Tần Trần hẳn phải chết. Thật không nghĩ đến, Triệu Dục bị Tần Trần giết chết. Người này mới cảnh giới gì, chẳng qua sinh tử tứ kiếp kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ này khắc này, Triệu Phương Vân tức giận trong lòng, Triệu hộ pháp, cái này sự tình, vẫn là bẩm báo cho cổ hộ pháp đi. Nhất vị địa hộ pháp mở miệng nói, cổ hộ pháp, thiên đế các số ít thiên hộ pháp một trong, quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Thiên đế các chủ vi tôn, vương giả cảnh, uy áp vô cùng. Không có gì ngoài các chủ, chính là chư vị phó các chủ, thiên nhân cấp bậc. Trừ cái đó ra, chính là thiên hộ pháp, quy nhất cảnh cái thế hào hùng nhân vật. Lúc này, Triệu Phương Vân cũng là nhíu mày, chính là một cái sinh tử tứ kiếp kỳ, nếu như làm phiền thiên hộ pháp, vậy hắn nhóm mấy vị địa hộ pháp, còn ở đâu có tư cách đảm nhiệm mà hộ tống pháp chức chứ? Triệu Phương Vân mặt ủ mày trao, việc này, ta lại cân nhắc cân nhắc. Triệu Phương Vân từ từ nói, hai lần cùng luyện ngục ma hợp tác đều thất bại, luyện ngục ma bên kia cũng đã bất mãn. Tam vị cũng phải cẩn thận nhiều hơn, Nam Tiên Thổ nơi, Tuyết Thiên Sơn nơi, Tây Mạc nơi cùng với Đông Đại Địa, cái khác bốn nhánh ma tộc cũng muốn tăng thêm tốc độ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ừ, ba bóng người, từ từ tán đi. Triệu Phương Vân khuôn mặt sắc che lấp, Tần Trần, tên này, ban đầu nghe được, hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Nhưng là bây giờ, cũng là không thể không lưu ý. Ghê tởm Thanh Trần Các, nếu không phải là Thanh Trần Các, bản tọa trực tiếp giết Tần Trần người này. Thanh âm u oán, từ từ tiêu tán. Bắc Lan nơi, Thái Hư Thư Viện đổi tên là Thái Hư Tông. Tất cả mọi người minh bạch, đây là Thái Hư Thư Viện thuế biến. Tương lai không lâu, Thái Hư Tông có lẽ sẽ trở thành Bắc Lan đương chi không thẹn đệ nhất bá chủ. Tân Tông chủ Tần Hải cũng là tiềm lực vô hạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Lan, khắp nơi cũng là kế hoạch, như thế nào ở Thái Hư Tông uy nghiêm hạ sinh tồn. Đại hôn kết thúc, Tần Hải cùng Khương Như Yên hai người, tự nhiên là ngọt ngào không gì sánh được. Cái này nhất thiên, hai bóng người, chiết thân phản hồi, chính là Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương toàn thân trên dưới, sát khí cực trọng. Lý Nhàn Ngư vào thời khắc này, cũng là bị nhiễm không thiếu sát khí, thoạt nhìn thiếu vài phần chất phác. Mà này lúc, hai người khí tức, cũng là đại biến. Lý Nhàn Ngư đột phá Niết Bàn, đến sinh tử nhất kiếp kỳ. Thạch Cảm Đương cũng là đến sinh tử tam kiếp kỳ. Sư tôn, cách thật xa, Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, đệ tử Thạch Cảm Đương, đột phá sinh tử tam kiếp kỳ, chuyên tới để báo cho sư tôn. Lý Nhàn Ngư cũng là hưng phấn không thôi, chắp tay nói, đệ tử Lý Nhàn Ngư, sinh tử nhất kiếp kỳ, báo cho sư tôn. Hai người lúc này, khí phách phong phát, bên trong đình viện, Tần Trần đi ra, nhìn hai người, lãnh đạm nói cũng không phải là đến âm dương cảnh thánh nhân cấp bậc, kêu la om sòm làm cái gì. Lời này vừa nói ra, hai người khuôn mặt sắc run rẩy. Âm dương cảnh, sinh tử cảnh nhất kiếp đột phá, trải qua một lần kiếp nạn tôi luyện, cần từng bước cẩn thận. Âm dương cảnh, đối với hắn nhóm mà nói, còn sớm đây. Thu thập xuống, chuẩn bị xuất phát, Tần Trần mở miệng nói. Đi đâu trong, Thanh Trần Các, Tần Trần thản nhiên nói. Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi. Lý Nhàn Ngư càng là kích thích, Thanh Trần Các, Ngũ Lan nơi, đứng đầu nhất tồn tại, vô cùng cường đại nội tình cùng thực lực, quan trọng nhất là, Thanh Trần Các là Dương Thanh Vân thành lập. Dương Thanh Vân là ai? Tần Trần đồ đệ, đó chính là bọn họ sư huynh, đi sư huynh mình trong thế lực, cái kia không phải tương đương với đi tự gia hậu hoa viên sao? Thạch Cảm Đương mấy năm này đều ở đây Trung Lan, nhưng là một mực Bắc Trần Các bên trong, Thanh Trần Các thật đúng là cực thiếu đi. Thái Hư Tông tất cả công việc, Tần Hải xử lý, Khương Tồn kiếm tọa chấn, Tần Trần cũng không lo lắng. Chỉ ít bây giờ Bắc Lan, siêu việt sinh tử cảnh, vậy là không có. Khương Tồn kiếm tọa chấn, đầy đủ, còn âm dương cảnh cấp bậc thánh nhân, nào có nhiều như vậy. Cáo biệt phụ thân và nhị ca, Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương chính là xuất phát. Ngồi phi cầm, mấy bóng người, hướng phía nam đi. Tần Trần phía trước vẫn tương đối yêu mến ngồi Tiểu Thanh. Chỉ bất quá, Tiểu Thanh cái này ra hỏa, quá lười. Hiện tại lại cưới cái kia chỉ trâu ngốc, sợ rằng hơi không lưu thần, cái kia trâu ngốc sẽ bị người giết chết. Phi cầm tốc độ cực nhanh, hướng Thanh Trần Các đi. Một đường lên, phong thổ, theo địa vực biến hóa mà biến hóa. Lui tới, vũ giả số lượng không thiếu, Tần Trần cũng không nóng nảy. Cái này nhất thiên, mấy người rơi hạ nghỉ ngơi, ở một tòa thành trì bên trong tửu lâu dùng cơm. Tửu lâu trong đại sảnh, lui tới, vũ giả nối liền không dứt. Tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, sinh tử cảnh vũ giả đều có. Thương Lan đại lục, chính là hàng vạn hàng nghìn đại lục một tòa duy nhất trung tâm đại lục, bao la vạn tượng, đứng đầu nhất vũ giả, hội tụ ở chỗ này. Tiếng người huyên náo, Tần Trần đem chén, nhấp một hớp rượu nghe bốn phía nghị luận. Đại tin tức a, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tức thì gây nên chú ý của mọi người tới. Làm sao, Nghe nói ở Trung Lan cùng Đông Lan giao giới địa, thiên địa dị biến, hồ nước khô cạn, cao sơn rơi tan, xuất hiện nhất sử tuyệt địa. Tuyệt địa, lúc này, mọi người lập tức bị hấp dẫn. Nghe nói là thiên nhân đạo tràng, lời này vừa nói ra, tứ phương vũ giả lập tức nghe tiếng tụ tập lại, nghe cái kia mở miệng mấy người nói. Thiên nhân, hàng vạn hàng nghìn đại lục, vương giả đỉnh nhọn, thiên nhân thứ nhì. Sinh tử cảnh trí cường giả, âm dương cảnh âm dương thánh nhân, vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ, quy nhất cảnh cái thế hào hùng, những thứ này, một cảnh giới so với một cảnh giới cường đại. Nhưng là cường đại nhất, tương đương thiên nhân, vương giả không ra, thiên nhân vô địch, một tòa thiên nhân đạo tràng, tự nhiên là cực kỳ hấp dẫn người. Thiệt hay giả, đúng vậy a, thiên nhân chi cảnh, đều là sự tồn tại vô địch, hàng vạn hàng nghìn đại lục, ít năm như vậy đến, thiên nhân có một ít, cũng không nghe qua người nào lưu hạ đạo tràng đấy. Sẽ không phải là lừa bịp chúng ta chứ? Từng đạo thanh âm mang theo khó tin ngữ khí. Là thật đấy, lúc này, có người chắc chắc nói, khu vực kia, bây giờ bị phong tỏa. Có người nói Trung Lan đất Đông Trần Các, cùng Đông Lan đại lục Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên Tam Phương, đã phái người xuất động. Hiện tại, tự liền Nam Lan Huyền Vũ Bảo, Tây Lan đất Hiên Viên Sơn Trang cùng với Tinh Túc Giáo đều là nóng lòng muốn thử. Không tin chính các người đi điều tra. Tức thì, tin tức vừa ra, toàn bộ tử lâu, triệt để náo động. Không ít người, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tin tức này, vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Nếu là thật, thiên nhân đạo tràng a, nhất vị thiên nhân lưu lại trình diện, ở trong đó nên có cái gì? Pháp quyết, bảo quyết, cũng hoặc pháp khí, bảo khí, thậm chí khả năng tồn tại ngũ phẩm huyền đan, lục phẩm huyền đan, thậm chí còn thất phẩm huyền đan. Giờ khắc này, một ít vũ giả lập tức ngồi không yên, lập tức xuất phát. Thiên nhân đạo tràng, Giang Bạch lúc này cau mày nói, thiên nhân cảnh nếu thật là tọa hóa, đạo tràng. Cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Vậy xem, là vị nào thiên nhân đạo tràng? Tần Trần khẽ cười nói, hàng vạn hàng nghìn đại lục, thiên nhân đều là danh tiếng hiển hách hạng người, qua nhiều năm như vậy, mất thiên nhân, hẳn là không thể một tin tức cũng không có. Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, ta đây đi điều tra một chút. Trước không nóng nảy, Tần Trần phất tay nói, lúc này đây, cũng không vội với nhất lúc, đi trước Thanh Trần Các, nhìn Thanh Vân đến cùng chuyện gì xảy ra. Ừ, nhãn xuống, Tần Trần đối với Thanh Vân thương thế, tương đối quải niệm. Mấy người dừng lại nửa ngày, chính là tiếp tục xuất phát. Liên tiếp mấy ngày, đi ngang qua vài tòa thành trì, đều là gặp phải không thiếu liên quan tới thiên nhân đạo tràng nghe đồn. Tần Trần nhưng thật ra không nhiều hứng thú lắm, nếu như một tòa vương giả phần mộ còn tạm được, có thể để cho hắn có điểm hứng thú. Đại khái 10 ngày thời gian, mấy người một đường đi về phía nam, tốc độ không nhanh, rốt cục đến Trung Lan đại địa. Diện tích vô ngần đại địa, mênh mông vô bờ. Theo đi về phía trước, một tòa thành trì, lân cận dãy núi, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Mà giờ khắc này, ở trước cửa thành, từng đạo thân ảnh đứng vững. Một người cầm đầu, chính là Dương Tử Hiên. Chứng kiến Tần Trần mấy người đến, Dương Tử Hiên tiến lên đón tới. Sư, Tần công tử, xin mời. Dương Tử Hiên vội vàng cải chính nói, chúng ta đã chờ nhiều lúc. Tần Trần gật đầu, mang theo mấy người vào thành. Giờ này khắc này, đi theo ở Dương Tử Hiên sau lưng mấy người, đều là vẻ mặt không được giải khai. Các chủ thân phận tôn quý, tự thân đứng ra nghênh tiếp đợi. Hơn nữa trước giờ nửa ngày thời gian, ở trước cửa thành kiên trì chờ, không có chút nào sốt ruột. Nhìn thấy cái này vị Tần công tử, càng là khách khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ vốn tưởng rằng, chờ đợi chính là vị nào quý khách. Không nghĩ tới, lại là nhất vị sinh tử tứ kiếp cảnh thanh niên. Hơn nữa, phó các chủ Cốc Tân Nguyệt, cũng làm bạn ở bên. Cái này thanh niên, đến cùng tới tự gì chỗ, các chủ cũng không nói. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Các chủ chưa nói, vậy đại biểu, này người thân phận không đơn giản. Bọn họ chớ nên hỏi nhiều, tiến nhập thành bên trong, lui tới, không thiếu vũ giả. Mà Bắc Trần Các, chính là ở thành trì phía sau, tới gần dãy núi nơi. To như vậy Bắc Trần Các, vũ giả mấy vạn, các chủ Dương Tử Hiên, vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ. Tam vị phó các chủ, Trương Lãnh phó các chủ, Hứa Minh Vũ phó các chủ, cùng với Cốc Tân Nguyệt phó các chủ. Thực tế lên, lấy Cốc Tân Nguyệt thực lực, đảm nhiệm phó các chủ, có tiếng không có miếng. Chỉ là Dương Tử Hiên minh bạch, đây là sư công nữ nhân, nhất định phải đạt được tương ứng đối đãi. Mọi người vào thành, Bắc Trần các đại môn, rộng rãi đồ sộ, xuất hiện ở trước mắt. Chứng kiến ba cái kia cứng cáp mạnh mẽ, một khoản nhất trèo vẽ ra đại tự, Tần Trần cười cười, đây là Thanh Vân viết chứ. Đúng, Dương Tử Hiên cung kính nói, quả nhiên xấu, nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương nhịn không được bĩu môi, kéo kéo một bên Lý Nhàn Ngư, thấp giọng nói, ta nói cho ngươi, tiểu sư đệ, sư phụ chữ mới là thật xấu, rồng bay phượng múa, chân gà cào tựa như. Là sao? Tần Trần xoay người cười nói, chờ một hồi để cho ta nhìn, ngươi cái này sinh tử tam kiếp kỳ, có cái gì độc đáo chi chỗ. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương biến sắc, Dương Tử Hiên cười cười, không có nhiều lời. Nhiều năm như vậy, Thạch Cảm Đương vẫn là cái tính tình này. Đi theo ở sau mấy tên Bắc Trần các cao tầng, lúc này cũng là nhãn thần khẽ nhúc nhích. Cái này Tần Trần, lai lịch không nhỏ, tuyệt đối không nhỏ, gọi thẳng tổng các chủ tục danh, nhưng là Bắc các chủ cũng là chút nào không tức giận. Mấy người đối với Tần Trần, càng là hiếu kỳ, tiến nhập Bắc Trần các bên trong, một cái đại đạo, nối thẳng đến đáy. Hai bên kiến trúc san sát, phi cầm điểu thú, hoa cỏ bóng cây, hơi có mấy phần nhân gian tiên cảnh mùi vị. Tần công tử, ở Bắc Trần các nghỉ ngơi một chút, qua hai ngày, ta lại mang Tần công tử đi trước Thanh Trần các. Ừ, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, nói chuẩn bị cho ta một ít tài liệu, luyện khí dùng. Được, Dương Tử Hiên lúc này gật đầu, tự thân mang theo Tần Trần mấy người, đi tới một mảnh bên trong biệt viện. Bên trong đình viện bên ngoài, đến đạo khí thức triển khai hiện, hiển nhiên là âm thầm hộ vệ. Tần Trần mở miệng nói, đều rút lui đi, không cần thiết. Đúng, thu xếp ổn thỏa Tần Trần, Dương Tử Hiên chính là lập tức ly khai, chuẩn bị Tần Trần nói luyện khí kim loại tài liệu. Đối đãi Tần Trần, hắn biết nên như thế nào đi phụng dưỡng. Bên trong biệt viện, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Sư tôn, ta sai, đem ngươi khai thiên phủ cùng trảm thần việt cho ta. Tần Trần thản nhiên nói, sư tôn, ta thật biết sai, sư phụ chữ, thiên hạ không ai có thể so sánh được lên. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, Thạch Cảm Đương ủy khuất ba ba, giao trên khai thiên phủ cùng trảm thần việt. Dù sao chỉ là huyền khí, vô pháp xứng đôi thực lực của ngươi bây giờ. Tần Trần cầm trong tay búa rìu, từ từ nói, ta sẽ vì ngươi lại tế luyện, thăng lên làm pháp khí. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương sửng sốt. Hảo hảo hảo, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, đồ nhi cũng sớm cảm thấy, cái này thần binh không thích hợp ta, không có tí sức lực nào. Đắc ý vong hình, Tần Trần mở miệng nói, mấy năm này không được ở bên cạnh ta, cũng không có hảo hảo giáo dục ngươi. Bắc Trần các bên trong, phải có tỉ thí địa phương chứ. Mang ta đi, sư tôn với ngươi so tài. À cái gì à, đi. Bắc Trần các, diễn vũ tràng. Nơi đây, không chỉ là Bắc Trần các huấn luyện môn hạ đệ tử chi chỗ, cũng Bắc Trần các vũ giả giữa lẫn nhau so tài địa phương. Giờ này khắc này, tứ phương từng ngọn võ đài dựng. Mà ở võ đài bốn phía, từng đạo trận pháp bình chướng hộ vệ. Đi lên, Tần Trần nói thẳng, ta không được lấn phụ ngươi, ta sinh tử ngũ kiếp kỳ, ngươi sinh tử tam kiếp kỳ, ta sẽ áp chế đến tam kiếp kỳ tới cùng ngươi giao thủ. Vẫn là đừng đi, sư tôn, ta biết lấy sau nhất định chuyên cần với chém giết, để thăng cảnh giới. Đừng nói nhảm, tới. Một lời rơi xuống, Tần Trần cước bộ bước ra, một đạo phong nhận, vào thời khắc này tịch quyển mà ra. Huyền phong nhận, cửu thiên phong thần quyết, lục thức đại thành, mà theo Tần Trần cảnh giới đề thăng, lục thức công kích, càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Hơn nữa, tu hành pháp quyết này, cùng ngưng tụ phong vân, cũng có cực đại quan hệ. Bây giờ Tần Trần, đã theo ban đầu một đạo phong vân, đến lục đạo phong vân. Một đạo phong nhận, vào thời khắc này tuôn ra, Thạch Cảm Đương không dám khinh thường, trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh, quyền phong nổ tung, bị phong nhận trực tiếp mở ra. Thạch Cảm Đương khuôn mặt sắc vài phiên biến hóa, thân thể bắp thịt cố lấy, một cước bước ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ một đạo cán búa, phất tay chém ra. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Thạch Cảm Đương cước bộ không ngừng rút lui. Tần Trần lúc này, chiêu thứ hai đánh tới. Chấn phong chạm, một tiếng thấp quát vang lên, Tần Trần tốc độ cực nhanh. Thạch Cảm Đương khuôn mặt sắc kinh biến, tốc độ phản ứng kịp, vội vàng xuất thủ. Diệt phong sát, giờ này khắc này, Tần Trần đệ tam thức công kích, đã đánh tới. Thổi phù một tiếng, tiên huyết bão thăng, Thạch Cảm Đương phịch một tiếng, ngã nhào trên đất, khuôn mặt sắc nhất bạch. Muốn chiến, lợi dụng sinh tử mà nói, ngươi còn lo lắng có thể giết ta sao? Tần Trần lạnh lùng nói, ta nói, ngươi Thạch Cảm Đương thiên phú, chính là chiến, dám chiến, tử chiến, ngươi là có thể bộc phát ra vô cùng tiềm lực. Ngươi không phải tinh mệnh vũ giả, cũng không phải sáu đại thể chất vũ giả, càng không phải gì đặc thù thể chất người, thế nhưng ý chí của ngươi cũng rất đặc thù. Tử chiến đến cùng, ngươi là có thể bộc phát ra so với cái kia tuyệt thế thiên kiêu cường đại hơn uy năng tới. Đúng, Thạch Cảm Đương lúc này mở miệng, vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới, sát khí ngưng tụ. Giết, âm âm gian, Thạch Cảm Đương trực tiếp tuôn ra. Phanh, chỉ là sau một khắc, một đạo thân ảnh bay ngược. Thạch Cảm Đương lần nữa đứng dậy, lần nữa tuôn ra. Nhưng là lần nữa bay trở về, lui tới, tuần hoàn qua lại, cuối cùng, phịch một tiếng, Thạch Cảm Nương ngã nhào trên đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Thấy như vậy một màn, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư hai người, khuôn mặt sắc hiện lên bạch. Đây cũng quá ngoan, hôm nay đến nơi đây kết thúc. Tần Trần lúc này đứng vững, nhìn về phía Thạch Cảm Nương, nói, nhớ kỹ, thiên phú của ngươi, chính là chiến, sinh tử tam kiếp kỳ, chiến sinh tử tứ kiếp kỳ, ngũ kiếp kỳ, đều có thể. Một ngày xuất hiện sợ hãi, ngươi sẽ mẫn nhiên với mọi người. Đúng, Thạch Cảm Nương lúc này nằm tại mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tần Trần. Chỉ là, sư tôn, lần sau có thể hay không không đánh khuôn mặt, Thạch Cảm Nương ô ô đạo. Lúc này, Thạch Cảm Nương vẻ mặt sưng, mũi hầu như sập, gương mặt càng là nhô thật cao. Không được, Tần Trần từ chối, nhìn về phía đài xuống. Lý Nhàn Ngư, ngươi tới. À, Lý Nhàn Ngư khuôn mặt sắc bá một cái bạch, Tần Trần cũng là không được quản, lôi kéo Lý Nhàn Ngư lên đài. Một trận đánh tơi bời phía dưới, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương đứng chung một chỗ, ngoại trừ y phục, cũng không được rõ ràng ai là ai. Đừng tưởng rằng vãng sinh đồng liền ghê gớm, đồng lực là phụ trợ, người tổ thượng Lý Nhất Phong năm đó, dựa vào là cũng không phải là vãng sinh đồng xương vương. Tần Trần khiển trách, hai người các ngươi không cố gắng cho ta tu luyện, ta liền mỗi ngày đánh một trận. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư tràn đầy u oán nhìn Thạch Cảm Đương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa miệng rộng, muốn phải nói lung tung. Hiện tại thảm chứ, Tần Trần lúc này đi hạ võ đài. Cốc Tân Nguyệt dù gì nói, có thể hay không quá ác. Không đánh không nên thân, Tần Trần hô giọng điệu, nói, đánh một trận, thoải mái nhiều. Giang Bạch lúc này có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương. Làm Tần Trần đồ đệ, hoặc có lẽ là làm U Vương đồ đệ, nào có đơn giản như vậy. Hiện tại, Giang Bạch cuối cùng cũng minh bạch, Tần Trần vì sao sức mạnh đầy đủ. U Vương chuyển thế, cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, thật đúng là không ai có thể để cho Tần Trần đặt tại trong mắt. À, đây không phải là tự nhận vô địch Thạch Cảm Đương sao? Một đạo tiếng cười, vào thời khắc này vang lên, mấy bóng người, lúc này nhất nhất đi tới, chứng kiến Thạch Cảm Đương vẻ mặt sưng, không còn hình người, cầm đầu một gã thanh niên cười hắc hắc nói, Thạch Cảm Đương, ngươi làm sao biến được như vậy biệt khuất? Mắc mớ gì tới ngươi? Thạch Cảm Đương rên một tiếng, nói Trương Minh Lương, chờ lão tử đến sinh tử ngũ kiếp kỳ, nhất định làm nằm úp sấp hạ ngươi, hiện tại cái nào hóng mát đối đãi đi đâu? Nghe đến lời này, cái kia thanh niên chán nhíu lên. Bị đánh thành cái dạng này, còn dám nói ẩu nói tả. Trương Minh Lương thân về sau, một gã thanh niên giễu cợt nói, Thạch Cảm Đương, ngươi không phải nói, muốn đi ra một cái vô địch cùng cảnh giới con đường sao? Bây giờ bị người đánh thành cứt chó, lão tử bị sư phụ ta đánh, mắc mớ gì tới ngươi? Thạch Cảm Đương cái không khách khí chút nào nói, sư phụ ngươi, mấy tên thanh niên nhìn về phía Tần Trần, cái này ra hỏa, là ngươi sư phụ. Trương Minh Lương cười ha ha đứng lên, Thạch Cảm Đương, ngươi bái sư, tốt xấu tìm một mạnh mẽ điểm A. Tốt xấu ngươi bây giờ là sinh tử tam kiếp kỳ, sư phụ liền sinh tử ngũ kiếp kỳ. Ngươi không chê ném sao, bằng không, để cho ta cha cho ngươi làm sư phụ. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương sầm mặt lại. Trương Minh Lương, nói ta có thể, lão tử luôn luôn nhất thiên hội đánh bại ngươi, thế nhưng nói sư phụ ta, lão tử tương lai không ngừng hội đánh bại ngươi, càng là sẽ đánh chết ngươi, ngươi tin không? Ta rất sợ đó A. Trương Minh Lương nhếch miệng cười nói, như vậy đi, để cho ngươi vị sư phụ này, cùng ta giao thủ. Sư phụ ngươi thua, làm cho chúng ta cốc phó các chủ, theo ta uống chút rượu tâm sự thiên, trước hoa dưới nguyệt. Sư phụ ngươi nếu như thắng, ta Trương Minh Lương liền thường cho ngươi thanh thần binh này. Trương Minh Lương vừa nói, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Trung phẩm pháp khí, sư phụ ta nào có dỗi rãnh tâm tư với ngươi tỉ thí. Thạch Cảm Đương giễu cợt nói, muốn tới, ta tới. Là sao? Sư phụ ngươi giống như ta, sinh tử ngũ kiếp kỳ, hẳn là sợ chứ. Trương Minh Lương cười lên ha hả, ta với ngươi tỉ thí. Một giọng nói, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần lúc này cười tủm tỉm nhìn mấy người kia, nói, bất quá, ngươi thua, ta cũng không cần ngươi thần binh. Cởi sạch y phục, vây quanh Bắc Trần các chạy 10 vòng cũng liền hàng. Ngươi muốn chết, Tần Trần lời này vừa nói ra, Trương Minh Lương bên người mấy người trợn mắt bộ dạng chừng. Tần Trần cười nói, làm sao, không dám so với. Không dám cái kia còn ở nơi này khoe cái gì miệng lưỡi oai. Ngươi rất tốt, Trương Minh Lương lúc này hừ nói, đã như đây, vậy đổ. Cốc Tân Nguyệt chính là Bắc Trần các phó các chủ, chỉ là so với việc cái khác hai vị phó các chủ, cái này vị phó các chủ thực lực cũng là không có mạnh như vậy. Có người nói Cốc Tân Nguyệt lai lịch không tầm thường, Bắc các chủ đối với bên ngoài thập phần chiếu cố. Trương Minh Lương tự nhận là thiên phú không tầm thường, địa vị không thấp, nếu là có thể cầm hạ Cốc Tân Nguyệt. Cái kia cho là thật hội là được cả danh và lợi. nhưng là Cốc Tân Nguyệt vẫn là ru rú trong nhà, đối với người ôn hòa. Đánh cuộc một lần, thu được cùng giai nhân gặp nhau cơ hội, đáng giá. Hơn nữa Tần Trần, cũng chính là sinh tử ngũ kiếp kỳ mà thôi. Vừa rồi xem nửa thiên, Tần Trần am hiểu sử dụng phong thuộc tính công kích. Phong thuộc tính công kích, chú ý tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, nhưng là vừa vặn, hắn tu hành kiếm thuật, chủ tu cũng là tốc độ. Kiếm thuật nhanh hơn, phong tốc mau nữa, lại có thể so sánh. Tần Trần lúc này đang trên võ đài, Trương Minh Lương lúc này cũng là đạp trên võ đài. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư. Xem trọng, Tần Trần thản nhiên nói, cảnh giới là thể hiện thực lực căn bản, nhưng không phải duy nhất. Từ xưa đến nay, thiên tài vượt cấp đánh chết, là như thế nào làm được? Đối với lực lượng trưởng khống, Tần Trần nghiêm túc nói, sinh tử tam kiếp kỳ, lực lượng nếu như 100, cái kia sinh tử ngũ kiếp kỳ, lực lượng có thể là 1000. Có thể giả sử tam kiếp kỳ lực lượng 100% trưởng khống, pháp quyết 100% bạo phát, đủ có thể bạo phát 500 lực lượng. Mà sinh tử ngũ kiếp kỳ, lực lượng trưởng khống thấp, pháp quyết bạo phát thấp, có thể thi triển ra 100-200 lực lượng, cũng không phải không thể. Đây chính là vượt cấp đánh chết căn bản. Tần Trần giờ này khắc này, nghiêm túc giảng thuật. Trương Minh Lương nghe đến lời này, cũng là sắc mặt khó coi. Tần Trần, đang lấy hắn, cho đồ đệ của mình giảng bài. Căn bản không có đưa hắn đặt tại trong mắt. Ngươi muốn chết, giờ này khắc này, Trương Minh Lương khuôn mặt sắc lạnh nhạt, trong nháy mắt tuôn ra. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Trường kiếm vừa ra, khí thế không gì sánh được. Trương Minh Lương tốc độ, quả thực rất nhanh, kiếm kéo theo thân ảnh chạy như bay, tại chỗ thậm chí lưu lại một đạo tàn ảnh. Tần Trần lạnh nhạt nói, hôm nay, nói cho các người biết, sinh tử tam kiếp cảnh toàn lực bạo phát, như thế nào đánh bại sinh tử ngũ kiếp kỳ. Một lời rơi xuống, Tần Trần trong cơ thể, lực lượng tụ tập. Mà cho thấy khí thế, chính là sinh tử tam kiếp kỳ. Huyền phong nhận, một đạo phong nhận, vào thời khắc này ngưng tụ trong tay. Tần Trần tay cầm phong nhận, vung lên mà ra. Khanh, phong nhận cùng Trương Minh Lương trường kiếm trong tay, trong khoảnh khắc đụng va vào nhau. Hai bóng người, vào thời khắc này trực diện đối phương. Trương Minh Lương cước bộ dừng lại, lực lượng bị tháo hạ hơn phân nửa. Tần Trần vừa sải bước ra, nói, đây chính là lực lượng trưởng khống không được đủ, bị ta tá lực. Phanh, khoảng cách, một đạo thình thịch tiếng vang vang lên, phong nhận lần nữa tuôn ra, lực lượng tăng phúc nhất bội. Trương Minh Lương khuôn mặt sắc nhất bạch, thân ảnh rút lui. Ghê tởm, quá ghê tởm, Tần Trần cư nhiên bắt hắn làm phản diện giáo tài, giáo dục đồ đệ của mình. Quan trọng nhất là, Tần Trần thi triển cảnh giới linh khí mạnh mẽ độ, chính là sinh tử tam kiếp kỳ. Tên hỗn đản này, xem tỉ mỉ sao, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư. Chỉ là lúc này, hai người cũng là lắc đầu, không phải cố ý, là thật không thấy tinh tường, hai người giao thủ quá nhanh. Vậy trở lại, Tần Trần một lời rơi xuống, trong tay ngưng tụ một đạo phong đao. Phong đao vừa ra, linh khí tụ tập đến một điểm. Là chân chánh tụ tập đến một điểm, cái này cần gì, lực lượng 100% trưởng khống. Lúc này, không chỉ là Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương. Mọi người khác lúc này, cũng là mặt sắc hoảng sợ. Lại nói tiếp đơn giản, có thể từ xưa đến nay, ai có thể làm được. Lúc này, Trương Minh Lương nhãn thần oán độc, Tần Trần, khinh người quá đáng. Rõ ràng có thể đánh bại hắn, nhưng bây giờ chính là treo hắn. Liên tiếp lần giao thủ, Trương Minh Lương sớm đã là mặt mũi bầm dập. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cuối cùng, một quyền đánh lui Trương Minh Lương. Còn không có hiểu không, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư đều là lắc đầu. Cái kia toán, cái này ra hỏa quá yếu, lần sau cho các người tìm một lợi hại hơn, làm cho các người tốt đẹp tinh tường. Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư dồn dập gật đầu, lần nữa nhìn về phía Trương Minh Lương, hai người cũng là nhếch miệng cười không ngừng. Trương Minh Lương, ngươi nên thực hiện lời của mình, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói. Trương Minh Lương nghe đến lời này, con mắt đảo một vòng, đã hôn mê. Sư tôn, ngất làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta chỗ này có một căn ngân châm, đâm vào lòng bàn chân hắn huyệt vị, chỉ cần không chết, ngay lập tức sẽ được tỉnh lại. Tần Trần thản nhiên nói, Thạch Cảm Đương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trương Minh Lương nghe đến lời này, cũng là soạt một tiếng ngồi xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Ta khinh người quá đáng. Thạch Cảm Đương rên một tiếng, muốn cùng ta sư nương tới một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Ngươi đặc biệt nằm mơ đi, nói cho ngươi, Cốc Tân Nguyệt, đó là ta Cốc sư nương, tiểu tử ngươi mỗi ngày nín chủ ý xấu, nếu không phải là ta cảnh giới không bằng, sớm đánh ngươi một trận. Hôm nay ở sư tôn ta trước mặt, còn dám nghĩ ta sư nương, không được đánh ngươi đánh người nào. Thạch Cảm Đương ngôn ngữ rơi xuống, Trương Minh Lương cũng là sửng sốt. Cốc Tân Nguyệt đã làm vợ người, ta người này không yêu thích nuốt lời, hoặc là hiện tại chạy, hoặc là hiện tại chết, ngươi tuyển trạch một cái. Ngươi dám? Trương Minh Lương biến sắc, nhìn về phía Tần Trần, ta là Trương lãnh phó các chủ con, ngươi dám động ta? Ngươi chính là các chủ nhi tử, để cho ngươi chạy, ngươi cũng phải chạy. Thạch Cảm Nương lúc này rất có một bộ chó săn dáng dấp, rên một tiếng. Tiểu tử không phải mới vừa cuồng rất sao, hiện tại làm sao kinh sợ, trêu chọc ta sư tôn, đó là muốn chết. Tần Trần lúc này cười híp mắt nói, ta nữ nhân, ngươi cũng dám động tâm tư. Không được giáo huấn một chút, như vậy sao được? Tần Trần lười nhiều lời. Hắn vốn là Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ, nguyên bản họ Mục, bởi vì trải qua kiếp, cho nên thay tên Tần Trần, hiện tại cũng liền một mạch dùng Tần Trần tên này. Mà Mục thị nhất tộc, theo gia gia hắn Mục Thanh Vũ, đến phụ thân hắn Mục Vân, vậy cũng là nổi danh hộ tống thê cuồng ma. Năm đó gia gia vì cứu nãi nãi, bố cục mưu đồ, cái hố nhiều thiếu danh xưng thần, danh xưng đế. Đây là Mục thị nhất mạch truyền thừa, hắn Tần Trần cũng không ngoại lệ, ta nữ nhân, người cũng dám muốn. Trương Minh Lương lúc này có chút mộng, y quả chạy, đùa gì thế, không ra nửa ngày, hắn sẽ ở toàn bộ Bắc Trần các triệt để nổi danh, làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng là bây giờ, cái này thầy trò hai người, rõ ràng người gây sự. Có chạy hay không, không chạy tháo ngươi một chân, Thạch Cảm Nương một bộ cùng hung cực ác tư thế. Ngươi thử nhìn một chút, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Mấy tên mặc áo giáp vũ giả, lúc này nhất nhất đến. Thanh giáp vệ, ca, nhìn người tới, Trương Minh Lương tức thì chỉa vào đầu heo, đứng dậy, khóc kể lể ca, bắt hắn nhóm, Thạch Cảm Nương ỷ thế hiếp người. Trương Minh Ngọc lúc này mày nhăn lại. Thạch Cảm Nương, người tư nhân kèm theo người tiến nhập Bắc Trần các võ đài tràng, phải bị tội gì? Trương Minh Ngọc lúc này trầm giọng nói, nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương tức thì tạc, ta nhổ vào, Thạch Cảm Nương tức miệng mắng to, Trương Minh Ngọc, đừng tưởng rằng ngươi là thanh giáp vệ thống lĩnh, liền phóng tứ. Xem trọng, đây là ta sư tôn, Tần Trần, Dương Tử Hiên tiểu tử kia, cung kính mời tới. Ngươi nói nhảm nữa một câu, cẩn thận ngươi Trương gia xong đời. Thạch Cảm Nương đó là không chút khách khí. Hắn tính cách chính là như đây, tùy ý cuồng vọng, huống chi, Tần Trần chính là ở đây, Tần Trần ở, trời sập xuống cũng không sợ. Trương Minh Ngọc khuôn mặt sắc phát lạnh, rên một tiếng, bắt hắn lại nhóm. Trương Minh Ngọc, người thật to gan, tiếng hừ lạnh vang lên, Cốc Tân Nguyệt đi ra, hờ hững nói, không thấy được ta đây cái phó các chủ ở chỗ này sao? Cổ phó các chủ, Trương Minh Ngọc thi lễ một cái, lạnh nhạt nói, thanh giáp vệ phụ trách Bắc Trần các an nguy, hiện có người xa lạ xuất hiện ở Bắc Trần các. Vì Bắc Trần các an nguy, thanh giáp vệ có quyền trực tiếp bắt. Người động thủ thử nhìn một chút, Cốc Tân Nguyệt lãnh đạm đạo, Trương Minh Ngọc lúc này khuôn mặt sắc cẩn thận, bốn phía, không thiếu thanh giáp vệ, xông tới. Thanh giáp vệ, Bắc Trần các hạch tâm vệ đội, gia nhập vào thanh giáp vệ tiêu chuẩn thấp nhất, chính là tiến vào sinh tử cảnh. Mà thanh giáp vệ thống lĩnh, cái kia ít nhất là sinh tử cảnh thất kiếp đến cửu kiếp tầng thứ. Có ý tứ, Tần Trần lúc này đi ra. Lần nữa nhìn về phía Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư, nói, không phải mới vừa không thấy rõ ràng sao. Ta lại vì các người biểu thị nhất lần. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía hơn 10 vị thanh giáp vệ. Thuận liền, nhìn cái này Bắc Trần các thanh giáp vệ, chiến lực như thế nào. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư hai mắt sáng lên. Cốc Tân Nguyệt cũng không mở miệng. Tần Trần đối với Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư, vẫn là rất để ở trong lòng. Đây là một lần dạy dỗ cơ hội. Tần Trần đã có tâm xuất thủ, nàng cũng sẽ không nói gì nhiều. Nghe đến lời này, Trương Minh Lương tức giận, nộ quát lên ca, hỗn đản này sinh tử ngũ kiếp kỳ, nhưng là lực lượng trưởng khống rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Phế vật, câm miệng, Trương Minh Ngọc mắng, sinh tử ngũ kiếp kỳ, thua ở cùng cảnh giới, ta cũng không nói ngươi, có thể bại cho cùng cảnh giới vũ giả, chỉ thi triển ra tam kiếp thực lực, ném không được ném. Trương Minh Lương lúc này sắc mặt khó coi, hắn cũng không muốn a. Nhưng là Tần Trần, đúng là có chút tài năng. Ở Bắc Trần các bên trong bắt giữ, hơn nữa chống cự thanh giáp vệ, bắt hắn lại, sinh tử bất luận. Trương Minh Ngọc trực tiếp rên một tiếng, Trương gia ở Bắc Trần các bên trong, nhưng là nội tình cường đại. Ngoại trừ các chủ, ai dám đắc tội Trương gia, Thạch Cảm Nương là cuồng vọng tập quán, lần này lại dám cùng Trương gia đối nghịch. Lúc này, Trương Minh Ngọc cũng là hồn nhiên quên, là ai trước bới móc. Tần Trần lúc này cũng không để ý, vừa sải bước ra. Nhàn Ngư, theo ngươi bắt đầu. Tần Trần điểm ngón tay một cái, vãng sinh côn theo Lý Nhàn Ngư bên hông, xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Để cho ngươi tu hành côn pháp, là bởi vì ngươi tính cách nguyên nhân, côn pháp ý tứ chủ yếu là sâu, trầm, ổn. Vãng sinh côn, thiên du thần mộc mà thành, cùng ngươi hoàn toàn có thể hòa làm một thể. Có thể ngươi những này qua cũng làm cái gì? Tần Trần A Xích, bàn tay vung lên, nhất côn rút ra. Một gã đến gần thanh giáp vệ, sinh tử nhị kiếp kỳ, bị Tần Trần nhất côn tát choáng váng. Côn pháp đả kích, ý tứ là ổn chuẩn ngoan, phá đối thủ điểm mấu chốt, một kích phá lực, lấy điểm phá diện. Tần Trần vừa nói, không ngừng đi ra, thân ảnh biến hóa, cầm trong tay vãng sinh côn, nhất côn một đạo tiếng kêu rên vang lên. Tới vây thanh giáp vệ, mỗi người mặt mũi bầm dập, ai hô không ngớt. Thấy như vậy một màn, Trương Minh Ngọc khuôn mặt sắc phát lạnh. Hỗn đản này, muốn chết. Một tiếng hừ nhẹ, Trương Minh Ngọc thân ảnh lướt đi, cước bộ mềm mại, trong nháy mắt lướt trên cao khoảng không. Một thanh thư giãn kiếm, vào thời khắc này ngồi khí thế, trực tiếp chém xuống. Hắn sinh tử thất kiếp kỳ, tu hành thư giãn kiếm, ý tứ là lực lượng bá đạo. Cúi xuống khoảng không mà xuống, cái này một kiếm, có thể bộc phát ra mạnh hơn bản thân lực lượng. Lấy hắn sinh tử thất kiếp cảnh bạo phát, Tần Trần tuyệt đối không đỡ được. Chương 1030, ta làm cho bọn họ đi sao? Chém, một tiếng thấp quát, Trương Minh Ngọc thư giãn kiếm vào thời khắc này, chém rụng xuống. Thấy như vậy một màn, Tần Trần nhãn thần không thay đổi. Côn pháp, không chỉ là công kích, cũng có thể phòng ngự. Tần Trần mở miệng nói, như thế nào phòng ngự? Vẫn là tụ tập ở một điểm, làm cho lực lượng không ngoài tiết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng, cũng không phải là cứng đối cứng, mà là tìm kiếm đối thủ nhược điểm, nhất côn rút ra, đả kích điểm tựa, làm cho công kích của đối thủ chệch hướng. Tần Trần vừa nói, trong tay trường côn, vào thời khắc này trực tiếp rút ra. Phanh, sau một khắc, Lý Nhàn Ngư minh bạch Tần Trần nói. Tần Trần nhất côn, vẫn chưa trực tiếp trùng kích cự kiếm kiếm nhọn. Ngược lại là bắn trúng cự kiếm vị trí chính giữa. Trong khoảnh khắc, cự kiếm kiếm nhọn, vào thời khắc này chệch hướng. Cái kia kiếm uy, một tiếng ầm vang, trùng kích đến võ đài bên trên, nổ bể ra tới. Tần Trần lúc này mở miệng lần nữa, lực lượng bị chệch hướng, công kích của đối thủ cũng bị ngăn cách, trong chớp nhoáng này là vô pháp công kích lần nữa. Mà ngươi lại là có thể, nhân cơ hội tuôn ra. Giết thế nào ra, lúc trước, lưu một đạo cực kỳ nhỏ lực lượng, lúc này. Vừa vặn thi triển, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, vãng sinh côn, côn nhọn vị trí, đột nhiên lần nữa bắn ra một ánh hào quang. Phanh, tia sáng kia, trực tiếp xuyên thấu Trương Minh Ngọc lồng ngực. Tiên huyết nổ tung, Trương Minh Ngọc kêu thảm một tiếng, phịch một tiếng rơi đập tại địa. Tần Trần lúc này thân ảnh rơi xuống, thu hồi vãng sinh côn. Lực lượng trưởng khống độ là một cái phương diện, giao chiến kinh nghiệm cũng là một cái phương diện. Thạch Cảm Đương, không thiếu giao chiến kinh nghiệm, nhưng là ngươi thiếu, hiểu chưa? Lý Nhàn Ngư lúc này không ức chế được kích thích, gật đầu. Sư tôn thật sự rất tốt mạnh mẽ. Tần Trần, người khiêu khích thanh giáp vệ, cái này ở Bắc Trần Các là tử tội. Trương Minh Ngọc lúc này âm lãnh đạo, tử tội. Tần Trần cười nhạt một tiếng, các ngươi các chủ không nghe lời, ta cũng là kéo qua chiếu đánh không lầm, người theo ta đàm luận tử tội. Làm càn, nói xấu các chủ, người muốn chết, nói thêm câu nữa, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Tần Trần lười lời nói nhảm, Trương Minh Ngọc khuôn mặt sắc phát lạnh, Tần Trần quá cuồng vọng, nơi này là Bắc Trần Các, Thạch Cảm Đương, ngươi làm chuyện tốt, chờ bị trừng phạt chỗ đi. Nghe không hiểu tiếng người thật sao, Tần Trần vừa sải bước ra, cầm trong tay vãng sinh côn, thản nhiên nói ta để cho ngươi câm miệng. Trương Minh Ngọc khuôn mặt sắc lạnh lẽo, ngươi thử nhìn một chút, được a? Một lời rơi xuống, Tần Trần điểm ngón tay một cái. Phanh, một đạo tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Tần công tử, hà tất như thế hỏa hoạn khí, phát sinh chuyện gì, một đạo cười ôn hòa âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này phá khoảng không mà đến, thân ảnh rơi xuống, xuất thủ ngăn cản Tần Trần. Trương lãnh phó các chủ, Cốc Tân Nguyệt nhìn người tới, nói, ngươi hai cái này nhi tử, nhưng là thật là tự đại, Tần công tử là các chủ quý khách, ngươi phải biết chứ. Còn hai ngươi nhi tử làm cái gì, chính ngươi hỏi. Trương lãnh, ba đại phó các chủ một trong, Trương Minh Lương cùng Trương Minh Ngọc lúc này chứng kiến cha mình đến, hầu như muốn khóc. Còn không để cho Tần công tử xin lỗi. Trương lãnh lúc này hừ nói, Tần công tử chính là Bắc các chủ quý khách, Bắc các chủ đã phân phó, muốn tôn làm thượng tân, hai người các ngươi ngu xuẩn. Cha, xin lỗi, một tiếng răn dậy, Trương Minh Ngọc cùng Trương Minh Lương hai người, lúc này nhìn về phía Tần Trần. Tần công tử, chúng ta vô chi, cũng xin Tần công tử lượng giải. Trương Minh Lương cùng Trương Minh Ngọc lúc này chắp tay nói. Trương lãnh cười ha hả nói, Tần công tử, thằng nhãi danh không hiểu chuyện, cái này sự tình, ta xem cứ như vậy toán. Bắc các chủ phân phó chúng ta, hôm nay vì Tần công tử tiếp phong, Tần công tử nghỉ ngơi thật tốt. Trương lãnh vừa nói, nhìn về phía hai người, còn không đi, ở chỗ này mất mặt xấu hổ còn chưa đủ sao. Trương Minh Lương cùng Trương Minh Ngọc khuôn mặt sắc phát lạnh, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng. Ta làm cho bọn họ đi sao? Một giọng nói vào thời khắc này vang lên. Tần Trần cười nói, Trương Minh Lương đã theo ta đánh cuộc, có chơi có chịu, cái này không có gì sai chứ. Chẳng lẽ, các ngươi các chủ chính là chỗ này vậy giáo dục các ngươi, đối nhân xử thế không thủ thành tín. Muốn đi, đùa gì thế, Trương Lãnh lấy vì nói vài lời hữu ích, coi như hết. Nghe đến lời này, Trương Lãnh cước bộ một trận, xoay người, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử, Bắc các chủ nói, ngài là quý khách, chúng ta dĩ lễ đối đãi, nhưng cũng hy vọng ngài. Không muốn cố tình gây sự, cố tình gây sự, Tần Trần cười cười nói, rốt cuộc là người nào cố tình gây sự. Người nhi tử chính mình muốn cùng ta đánh cuộc, thua, nên làm thua sự tình. Huống hồ, muốn cùng ta nữ nhân trước hoa dưới nguyệt, không giết hắn, ta đã là rất khoan dung. Tần Trần lúc này ngữ khí bình tĩnh như cũ, giờ này khắc này, Trương Lãnh khuôn mặt sắc lạnh xuống. Tần công tử, người tuy là ta Bắc Trần các quý khách, nhưng là cũng biết, khách theo chủ liền. Khách theo chủ liền. Thạch Cảm Đương lúc này hừ nói, sư tôn ta đi tới Bắc Trần Các, vậy nên Bắc Trần Các theo ta sư phụ phương tiện. Đừng nói là ngươi nhi tử tìm việc, coi như là sư tôn ta bới móc, ngươi cũng phải bị. Trương Lãnh nghe đến lời này, mày nhăn lại, Thạch Cảm Đương, quá cuồng vọng, hắn đối với Thạch Cảm Đương cũng giải khai. Phía trước Thạch Cảm Đương chỉ là cuồng, nhưng cũng biết đúng mực. Nhưng là bây giờ, một điểm đúng mực không, cái này ra hỏa, có chút vấn đề, Tần công tử có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt. Việc này liền này bỏ qua. Nghe đến lời này, Tần Trần lần nữa nói, ta đã nể mặt ngươi, Trương Minh Ngọc ta không giết, thế nhưng Trương Minh Lương. Đổ ước chính là đổ ước, Trương Lãnh phó các chủ, dựa theo tính cách của ta, hai cái người hiện tại cũng là thi thể. Chi cho nên bây giờ nói cho ngươi nhiều như vậy, là bởi vì, ngươi tốt xấu là Bắc Trần các phó các chủ. Đừng ép ta, một lời rơi xuống, Trương Lãnh lúc này, mặt sắc lạnh nhạt. Tần Trần, vô cùng làm càn, hướng về phía hắn. Uy hiếp như vậy, phải biết, hắn chính là âm dương cảnh, tụ dương linh cảnh hậu kỳ. Ở nơi này Bắc Trần các bên trong, cũng gần bằng với các chủ Dương Tử Hiên, cùng với một vị khác phó các chủ Hứa Minh Vũ. Tần Trần như này không nể mặt hắn, làm cho hắn không xuống đài được. Đây là đang muốn chết, cho dù là các chủ quý khách, nhưng cũng không có đắt đến cái này nhất tầng thứ. Đã như đây, ta tới cùng Tần công tử đánh cuộc như thế nào? Để mạng lại đổ, Trương Lãnh lúc này, khí thế triển khai hiện. Dương Thánh Nhân cấp bậc tồn tại, Bắc Trần các bên trong, thiếu cân nhắc một trong mấy người. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cười cười, được a. Âm dương cảnh, phân hai bước, bước đầu tiên chính là hóa âm linh cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái cảnh giới nhỏ, mà ở cái này bốn cảnh giới nhỏ trong lúc đó, âm Thánh Nhân còn có thể ngưng tụ âm khư càng nhiều, thực lực càng mạnh. Bộ thứ hai tắc thì là tụ dương linh cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái cảnh giới nhỏ. Ngưng tụ dương hải, 1 đến 9 đạo dương hải số lượng càng nhiều, cùng cảnh giới thực lực càng mạnh. Trương Lãnh, tụ dương linh cảnh hậu kỳ, Dương Thánh Nhân xưng hô cấp bậc cường giả. Có thể nguyên nhân đây, liền cảm giác mình coi là một nhân vật, vậy lầm to. Trương Lãnh rên một tiếng, khí thế triển khai hiện thời khắc, một quyền, vào thời khắc này vung ra. Oanh, trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh vang lên, bốn phía võ đài, trong khoảnh khắc bạo liệt mở ra. Một đạo thân ảnh vào thời khắc này cũng là đột nhiên xuất hiện, đứng vững ở Tần Trần trước người. Trương Lãnh, ngươi đang làm cái gì? Lãnh tiếng quát vang lên, mang theo vô tận phẫn nộ. Một đạo thân ảnh, lúc này đứng vững ở Tần Trần trước người, một thân thanh y, khí độ vô song. Một tay vào thời khắc này chậm rãi lui về, mắt sáng như đuốc, nhìn trước người Trương Lãnh. Các chủ, nhìn người tới, Trương Lãnh lúc này chắp tay một cái, cúi người nói, Tần Trần công tử là quý khách, thuộc hạ biết, nhưng là Tần Trần công tử, quá trải qua lý không thang người. Là sao, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Tử Hiên lúc này ánh mắt nhìn về phía Trương Lãnh. Ba, sau một khắc, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Dương Tử Hiên vẫn là đứng tại chỗ, nhưng là đột nhiên, Trương Lãnh gương mặt lên, cũng là nhiều hơn một đạo dấu bàn tay. Làm càn, Dương Tử Hiên một tiếng trầm quát, vào thời khắc này rơi xuống. Trương Lãnh khuôn mặt sắc nhất bạch, quỳ một chân trên đất. Các chủ bớt giận. Trương Lãnh mồ hôi như mưa xuống, lúc này cơ thể hơi run rẩy. Hắn tuy nói là âm dương cảnh, nhưng là các chủ chính là vạn nguyên kỳ, giữa lẫn nhau, chênh lệch cực lớn. Một tát này, hắn căn bản không có phản ứng kịp, chính là nằm khuôn mặt lên. Thậm chí còn, các chủ muốn giết hắn, cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện tình a. Ta nói rồi, Tần công tử là khách quý của ta, Trương Lãnh, ngươi thân là phó các chủ, là không biết quý khách là có ý gì sao? ta đây sẽ nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi nhi tử cố ý khiêu khích, chính là Tần công tử cố ý khiêu khích, ngươi nhi tử cũng phải bị. Không chỉ là ngươi nhi tử, ngươi cũng như đây, lần này, hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, Trương Lãnh khuôn mặt sắc sát bạch. Tần Trần đến cùng thân phận gì, đáng giá các chủ coi trọng như vậy? Phải biết, các chủ nhưng là vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ. Hơn nữa, chính là cùng Thanh Trần các tổng các chủ quan hệ không cạn. Có thể cắt cử Dương Tử Hiên đảm nhiệm Bắc Trần các chủ, có thể thấy được, tổng các chủ đối với Dương Tử Hiên coi trọng. Mà nếu lúc này quyền cao trọng, đối với Tần Trần cư nhiên như này lễ đãi. Không được, cái này cả kinh không phải lễ đãi, mà là tôn làm trên thượng tân. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Dương Tử Hiên ánh mắt nhìn về phía Trương Lãnh, lần nữa nói cút. Đúng, Dương Tử Hiên từ từ nói, chớ quên nên làm sự tình. Thuộc hạ, minh bạch. Trương Lãnh lúc này đi ra, một cái nhấc lên Trương Minh Lương. Tên hỗn đản này, chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chiêu chọc Tần Trần. Lần này, xem như là sông đại họa. Cha, Trương Minh Lương lúc này khuôn mặt sắc gan heo một dạng xấu xí. Vây quanh Bắc Trần các chạy cho ta, chạy đến không chạy nổi mới thôi, đi. Trương Lãnh ánh mắt âm hàn đạo, cha, ta không muốn. Trương Minh Lương khóc kể lể, nếu thật là chạy, ta còn mặt mũi nào đối đãi ở Bắc Trần các bên trong. Mặt trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu. Lời này vừa nói ra, Trương Minh Lương khuôn mặt sắc sát bạch. Chạy, Bắc Trần các, một ngày này, một đạo thân ảnh, lõa lồ, chạy. Trong lúc nhất thời, gây nên mọi người quan tâm, mà mọi người dần dần hiểu được cẩn thận, đối với đến Tần Trần vị quý khách kia, càng phát hiếu kỳ. Rốt cuộc là người nào, đáng giá các chủ coi trọng như vậy? Bắc Trần các, cùng Đông Trần các, Tây Trần các, Nam Trần các bốn các, có thể nói là Thanh Trần các phụ thuộc tứ tử một dạng, tỏa trấn Trung Lan đại lục Đông Nam Tây Bắc tứ phương. Địa vị cũng là cực cao, cho dù là tổng các người đến, cũng không thấy được các chủ hội coi trọng như vậy. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tần Trần tin tức, một truyền 10, 10 truyền 100. Mặc dù không biết Tần Trần đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là tất cả mọi người triệt để minh bạch, vị này chính là quý khách, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bên trong đình viện, Dương Tử Hiên nhìn về phía Tần Trần, khuôn mặt sắc có chút lúng túng. Sư công thứ tội, bọn thuộc hạ không hiểu chuyện. Dương Tử Hiên bất đắc dĩ, những thứ này người, nếu như biết vị này chính là U Vương, chỉ sợ đừng nói trêu chọc, cũng không dám nhìn liếc mắt. Thạch Cảm Đương vỗ vỗ Dương Tử Hiên bả vai, an ủi, Tiểu Hiên a, không phải ta đây làm sư thúc nói ngươi a, ngươi cũng quá không sẽ làm sự tình. Chờ ngươi cha xuất quan, ta xem, nên để cho ngươi cha đem cái này Bắc Trần các chủ vị, cho ta mới đúng. Dương Tử Hiên mặt sắc cổ quái, cho ngươi, ngươi chắc chắn chứ, Bắc Trần các muốn thực sự là ở Thạch Cảm Đương trong tay, chỉ sợ không tới 3 năm, triệt để sụp đổ. Tần Trần đứng chắp tay, nhìn về phía Dương Tử Hiên. Khi nào đi thấy ngươi cha? Lúc đầu đã nhiều ngày là được rồi. Dương Tử Hiên chắp tay nói, thế nhưng Tây Trần các bên kia, ra chút vấn đề. Tây Trần các, nằm ở Trung Lan cùng Tây Lan giao giới vị trí, là Dương Phong Vân tỏa trấn, đảm nhiệm các chủ. Đoạn thời gian gần nhất, Tháng Lan dãy núi, xuất hiện vấn đề không nhỏ, khắp nơi tụ tập, Dương Phong Vân lo lắng xảy ra vấn đề, cũng liền đi. Nhưng là Tây Lan nơi thế lực khắp nơi tụ tập ở biên giới, Dương Phong Vân nhất người có chút không khống chế được cục diện. Dương Tử Hiên chân thành nói, đã là cho chúng ta mấy người phát tin tức, hy vọng chúng ta có thể dành ra tay nhìn hộ tống một cái. Thiên nhân đạo tràng sự tình, sư công cũng nghe nói, Tần Trần gật đầu nói, tới đường lên, nghe được không thiếu tin tức, nguyên lai là thật. Dương Tử Hiên gật đầu nói, đúng là thật, chỉ bất quá, cũng không mơ hồ như vậy. Hai vị này thiên nhân, sư công cũng là nhận biết đấy. Ồ, Sanh Phong thiên nhân cùng Tháng Diệp thiên người, Dương Tử Hiên từ từ nói. Hai người kia, Tần Trần ngược lại có chút kinh ngạc, nói chết. Dương Tử Hiên gật đầu nói, trước đây phụ thân tự thân tuần tra qua việc này, hai người này, chắc là chết bởi thiên đế các nhân thủ. Dương Tử Hiên giải thích, thiên đế các bên trong, các chủ cao cao tại thượng, vương giả cảnh, mà phó các chủ, thiên hộ pháp, địa hộ pháp, đẳng cấp xâm danh. Cái này vài vạn năm đến, mượn hơi cửu u đại lục tính bằng đơn vị hàng nghìn vũ giả, rất nhiều cường giả bị thiên đế các mượn hơi, một nhóm người, bị quyền lợi mê hoặc, tự nguyện gia nhập vào thiên đế các. Nhưng là một bộ phận nhưng là bị bức bách, Sanh Phong thiên nhân cùng Tháng Diệp thiên người hai người, chắc là không muốn gia nhập vào thiên đế các, bị thiên đế các nhân sát. Chẳng qua hai người đạo tràng, một mạch không biết ở gì chỗ, hiện tại mới trồi lên mặt nước. Dù sao cũng là hai vị thiên nhân trình diện, Thương Lan đại lục ở trên khắp nơi vũ giả, vẫn là rất quan tâm. Tần Trần gật đầu, thiên nhân chi cảnh, gần với vương giả cảnh tồn tại. Vương giả cảnh vũ giả, dù sao rất thiếu, bình thường vạn năm thời gian sinh ra một hai thế là tốt rồi. Thiên nhân chi cảnh, cũng chính là thuộc về mọi người có thể nhìn thấy tối cường người. Thiên nhân đạo tràng, nói bạch, là thiên nhân đã từng ở, cũng là giáo dục môn hạ đệ tử địa phương, có thể sẽ tồn tại truyền thừa. Hơn nữa, có thể càng biết có pháp khí, bảo khí, cùng với chân quý pháp quyết, bảo quyết. Hơn nữa vô cùng có khả năng, thiên nhân cường giả, lưu hạ suốt đời truyền thừa. Nếu là có thể ở trong đó, nhất hướng tỉnh ngộ, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn. Hấp dẫn như vậy, đừng nói là thấp hơn thiên nhân cảnh giới cường giả, coi như là quy nhất cảnh, vạn nguyên kỳ, âm dương cảnh cấp bậc các võ giả, cũng sẽ thập phần tâm động. Có cơ hội, đã như đây, người dẫn người đi Tây Trần các bên kia nhìn, để ngừa xảy ra vấn đề. Tần Trần gật đầu nói, cái kia sư công ngươi, ngươi phái một người mang ta đi Thanh Trần các là được rồi. Tần Trần lạnh nhạt nói, cha ngươi đã bế tử quan, ta sẽ không đánh đoạn, chỉ là, đến cùng thương thế như thế nào. Hơn nữa, Sở gia huynh muội chắc còn ở chứ. Sở cô cô cùng Sở thúc thúc đều ở đây, vậy không có quan hệ, hai người bọn họ, ta vẫn là biết, đối với ngươi phụ thân xem như là rất trung tâm. Dương Tử Hiên gật đầu, đúng, mẹ ngươi đâu? Mẹ ta, Dương Tử Hiên khái khái, nói, sư công ngài thật muốn thấy sao? Nghe đến lời này, Tần Trần khoát tay một cái nói, tính một chút, không được thấy, ta sợ mẹ ngươi đánh chết ta. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Nương cười ha ha. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, Thạch Cảm Nương tức thì câm như hàn thiền. Dương Tử Hiên chắp tay nói, đã như đây, Tử Hiên để Trương Lãnh Phó Các Chủ mang sư tôn đi trước đi, đoạn đường này lên, Trương Lãnh Phó Các Chủ sẽ phải tận tâm tận lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Tần Trần mắt sáng lên, ta minh bạch, Dương Tử Hiên chắp tay, ly khai đình viện. Mà giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt cùng Lý Nhàn Ngư, cùng với Giang Bạch, đều là mặt sắc cổ quái nhìn về phía Tần Trần. Dương Thanh Vân phu nhân, phách ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không? Cốc Tân Nguyệt một đôi hồ nghi nhãn thần, nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi nghĩ gì thế? Tần Trần trừng trừng mắt. Thạch Cảm Nương lúc này cười ha ha nói, Cốc Sư Nương, ngươi không biết, Thanh Vân tiểu tử kia phu nhân, ở đâu ra? Thạch Cảm Nương rốt cục nhịn không được, vừa rồi Tử Hiên ở, ta không có không biết xấu hổ nói. Dương Thanh Vân tiểu tử kia lão bà, lai lịch cũng không nhỏ, chính là tới tự Nam Tiên Thổ Thiên Ngoại Tiên. Thiên Ngoại Tiên, Nam Tiên Thổ bá chủ, dường như Thanh Trần Các ở Trung Lan địa vị một dạng, thâm căn cố đế tồn tại. Thạch Cảm Nương tiếp tục nói, hắn lão bà tên gọi là Tiên Nhân. Là Thiên Ngoại Tiên Trấn Thiên Vương chi nữ, năm đó bị sư tôn bắt tới, bước lấy gả cho Thanh Vân. Đương thời có thể đem ta hâm mộ chết, Trấn Thiên Vương chi nữ a, ta cũng muốn lấy cái Thiên Vương chi nữ. Thạch Cảm Nương vẻ mặt hí hư nói, nghe đến lời này, Tần Trần cười híp mắt nói, tiểu tử kia. Như ở Thanh Vân trước mặt, ngươi dám la như vậy, ta coi như ngươi là một nhân vật. Vậy thì có cái gì không dám la? Thạch Cảm Nương một bộ không sợ trời không sợ đất dáng dấp, nói ta hiện tại nhưng là hắn sư đệ. Không phải hắn đổ đệ. Mấy người cũng là tập quán Thạch Cảm Nương can đảm, đều là không rãnh để ý. Sư tôn, khi nào cho ta cũng trói cái phu nhân à? Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói. Ngươi, Tần Trần nhìn Thạch Cảm Nương, nói, ngươi không phải muốn tiên nữ sao? Chờ lấy sau sư tôn ta cho ngươi trói vài cái tiên nữ đi hạ giới, hầu hạ ngươi. Thật, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Thạch Cảm Nương vẻ mặt kích thích, tiên nữ a, thấy đều chưa thấy qua. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là buồn bực nói, Trấn Thiên Vương là nhân vật nào? Vừa rồi Thạch Cảm Nương nhưng là nói một câu, Thiên Ngoại Tiên, Trấn Thiên Vương chi nữ, tiên nhân, Thạch Cảm Nương một tay khoát lên Lý Nhàn Ngư bả vai lên, cười hì hì nói, cái này vương giả cảnh, cũng có phân chia cao thấp, Thiên Vương, vậy tương đối lợi hại. Trấn Thiên Vương, là tứ đại Thiên Vương một trong, mạnh không được. So với sư tôn đâu, đó là đương nhiên là không so được, Thạch Cảm Nương tức thì nói, ngươi có phải hay không ngốc? Năm đó sư tôn cũng có thể trói Trấn Thiên Vương nữ nhi, Trấn Thiên Vương đều không dám nói gì. Tứ đại Thiên Vương, đó là tọa trấn tứ phương, nhưng là chúng ta sư tôn đó là tọa trấn Thương Lan. Sư tôn không phải vương, là hoàng. Thạch Cảm Nương vẻ mặt nịnh nọt nói. Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói, người công phu nịnh hót, ngày hôm đó phát triển vào, chỉ là cảnh giới đề thăng, nhưng thật ra chậm không thiếu. Có đạo lý, Tần Trần cũng là nói, xem ra tìm một thời gian, được hảo hảo luyện luyện hắn. Thạch Cảm Nương nghe đến lời này, biến sắc, ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, cái này ba thiên, Bắc Trần các bên trong, không thiếu cường giả ly khai. Các chủ Dương Tử Hiên, dẫn dắt hơn 10 vị âm dương cảnh âm thánh nhân cùng Dương Thánh Nhân, lặng yên ly khai. Cử động này, vẫn chưa hấp dẫn đến các bên trong võ giả chú ý. Cái này nhất thiên, Tần Trần cũng là chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài đình viện, Trương Lãnh một thân hắc sắc võ phục, người khoác tử kim giáp, mang trên mặt ôn hòa nhún nhường tiếu dung. Tần Công Tử, Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư năm người đi ra đình viện. Trương Phó Các Chủ, Tần Trần cười nói, chuyện lúc trước tình, ta làm cũng hơi quá đáng, chỉ là hy vọng, quý công tử không nên nhớ phu nhân ta, dù sao ta Tần Trần, cũng không yêu thích bị người đục khoét nền tảng. Trương Lãnh vội vàng nói, Tần Công Tử nói gì vậy chứ, ta đã là hảo hảo giáo huấn khuyển tử, làm cho hắn bế môn tư quá 3 năm. Là khuyển tử không biết sâu cạn, đắc tội Tần Công Tử trước đây. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng không nhiều lời. Trương Lãnh lần nữa nói, Bắc Trần Các khoảng cách Thanh Trần Các, triệu dặm xa, đại khái cần 10 ngày thời gian để đến được. Tần Công Tử xin mời đi theo ta. Trương Lãnh phía trước dẫn đường, đi tới một tòa trước đại điện. Lúc này, trước đại điện, mấy đạo thân ảnh khổng lồ, nằm dạp trên mặt đất. Tứ giai huyền thú, chỉ phong điêu. Lý Nhàn Ngư nhịn không được lên tiếng nói. Lý Công Tử hảo nhãn lực. Trương Lãnh phụ họa một câu, cười nói, chỉ phong điêu, có thể cưỡi gió mà đi, một ngày trăm ngàn dặm, không là vấn đề. Cái này trùng tứ giai huyền thú, rất khó phục tùng, cũng là các chủ thực lực bực này, tài năng đủ chân chính phục tùng, bình thường các bên trong cũng sẽ không sử dụng. Chẳng qua Tần Công Tử, lẽ ra ngồi ngồi này điêu. Tứ giai huyền thú, sinh tử cảnh thực lực, sinh tử cảnh, ở Bắc Lan, đó chính là đỉnh nhọn thực lực. Có thể ở Bắc Trần Các, cũng là có thể phục tùng vì tọa kỵ. Đây vẫn chỉ là Bắc Trần Các, Thanh Trần Các lệ thuộc dưới bốn các một trong. To như vậy chỉ phong điêu, xòe hai cánh, đầy đủ dài trăm trượng. Mà ở chỉ phong điêu thân lên, kiến tạo một tòa cung điện, thoạt nhìn khí thế cao lớn. Trương Lãnh cười nói, một cái này là vì Tần Công Tử chuẩn bị, các chủ phân phó. Tần Trần gật đầu, dắt Cốc Tân Nguyệt, hai người đăng trên vì thủ một con chỉ phong điêu. Thạch Cảm Nương vừa sải bước đi tới, nhưng là bị Trương Lãnh ngăn xuống. Mấy vị, chúng ta tỏa kỵ, ở phía sau. Trương Lãnh cười nói, một cái này, chỉ có các chủ có thể lên tàu, lần này các chủ cũng phân phó, là cho Tần Công Tử chuẩn bị. Chúng ta đây vẫn là đừng ngồi. Lý Nhàn Ngư lúc này lên tiếng nói. Thạch Cảm Nương cũng là cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc? Sư phụ cùng sư nương cùng một chỗ, như vậy đại nhất tọa đại điện, bên trong khẳng định ăn uống ngủ đều có. Chúng ta một khối ngồi lên, hắc hắc hắc, có thể thám thính được rất nhiều bí mật. Thạch Cảm Nương một bộ ngươi hiểu dáng dấp, tặc hề hề đạo. Ngươi không sợ ngươi sư tôn đem ngươi đầu bẻ xuống sao? Giang Bạch vừa nói, xoay người đi hướng phía sau một con chỉ phong điêu. Lý Nhàn Ngư cũng là lui rụt cổ, nhanh lên cùng trên Giang Bạch. Thạch Cảm Đương do dự một chút, thở dài một tiếng, hai cái không có chủng, ai. Vừa nói, Thạch Cảm Đương theo Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, đăng trên phía sau một con chỉ phong điêu. Nhất cộng 6 con chỉ phong điêu, bốn phía xung quanh 4 con hộ vệ, cộng lại có trên 100 vị thanh giáp vệ. Ở giữa hai con chỉ phong điêu, chở mấy người, phóng lên cao. Chỉ phong điêu lưng lên, trong đại điện, thoạt nhìn trang sức có chút xa hoa. Hơn nữa đứng ở trong đại điện, như dẫm trên đất bằng, chút nào không cảm giác được tốc độ cực nhanh. Càng là cường đại huyền thú, tốc độ phi hành càng là thật nhanh. Hơn nữa càng thêm bình ổn. Lúc này, trong đại điện bên ngoài, hiển nhiên là trải qua quét tước, rực rỡ hẳn lên. Tần Trần nhìn bốn phía, gật đầu. Người đồ đệ này nhi tử, nhưng thật ra có tâm. Cốc Tân Nguyệt cười nói. Năm đó, ta còn chưa ly khai hàng vạn hàng nghìn đại lục, Tử Hiên đã xuất thế, theo cái tôi cũng mang qua một đoạn thời gian. Tiểu tử này với hắn phụ thân rất giống. Cốc Tân Nguyệt cười nói, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại là rất tốt kỳ, Dương Thanh Vân là một người như thế nào? Cổ hủ tên, nhận thức chết lý, Tần Trần đi tới tẩm điện, nằm rộng lớn giường bên trên, đầu gối hai cánh tay, cười nói, năm đó ta phí tốt đại kính đem tiên nhân trói về, tiểu tử này lại còn nói cái gì, hắn yêu mến tiên nhân, nhưng là tiên nhân không yêu thích hắn, hắn không vui, làm tức chết ta. Không nghĩ tới ngươi như thế nhã nhận người. Đã làm xong cậy mạnh như vậy chuyện tình. Ta xong rồi qua ngang ngược sự tình, người cũng không phải không biết. Tần Trần cười nói, cái gì, cái này a? Tần Trần lúc này nắm lấy Cốc Tân Nguyệt, đắp chăn. Một phen điên đảo phía dưới, bên trong gian phòng, dần dần an tĩnh lại. Cốc Tân Nguyệt rúc vào Tần Trần ngực, không nhịn được nói, ta cuối cùng cảm giác, cách ngươi rất gần, nhưng là lại cách ngươi rất xa. Ngươi năm đó ly khai hàng vạn hàng nghìn đại lục, đến cùng đi đâu trong? Làm sao hiện tại lại trở về? Ta vẫn muốn hỏi ngươi, có thể ngươi không muốn nói. Tần Trần nghe đến lời này, cười nói, lai lịch của ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nói tiếp có chút phiền phức, nguyên bản ta sẽ không trở lại nơi đây, hoặc có lẽ là lấy khác nhất chủng thân phận, trở lại nơi đây. Có thể chúng gian xảy ra sự cố, đưa tới ta hiện tại làm lại từ đầu. Tần Trần nhìn Cốc Tân Nguyệt, cười nói, biết vô thượng thần đế sao? Vạn giới chủ tể người, tồn tại ở truyền thuyết trong nhân vật. Cốc Tân Nguyệt buồn bực nói, đó không phải là truyền thuyết, là thật. Tần Trần cười nói, đó là ta phụ thân. Cốc Tân Nguyệt sửng sốt, ngươi không tin, ta tin. Cốc Tân Nguyệt kiên định nói, ngươi nói, ta đều tin. Dù sao trong lúc này, ngươi biết nhiều lắm cũng không tiện. Tần Trần chân thành nói, ta bản họ Mục, Mục Trần. Sở dĩ đổi họ, cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Thực tế lên, đến ta cái kia chủng tầng thứ thực lực, không người có thể làm tổn thương ta, chỉ là đáng tiếc, ở ta gần công thành viên mãn thời khắc, nhưng là bị người chặn giết, thất bại. Tần Trần chân thành nói, cửu sinh cửu thế tôi luyện, hóa thành hư không. Không thể không khai mở thứ 10 thế, cửu sinh cửu thế, trong lúc nhất thời, Cốc Tân Nguyệt chỉ cảm thấy ngẩn ngơ không ngớt. Cửu U Đại Đế, chỉ là Tần Trần một đời, chứng kiến Cốc Tân Nguyệt biểu tình, Tần Trần lần nữa nói, sở dĩ nói cho ngươi, là để cho ngươi tâm lý có cái cuối cùng. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, không thể bên ngoài truyền, nếu không thì, sẽ là thao thiên họa. Có thể ám toán ta người, toàn bộ thương mang vân giới, cũng không ra một bàn tay số lượng. Hơn nữa ta biết, mấy người này, căn bản sẽ không làm như thế. Cho nên, ta cũng không biết mình gặp phải địch nhân là người nào, người như thế, phiền toái nhất. Tần Trần nói đến đây chút, cũng là có chút đau đầu. Đến cùng sẽ là ai? Thứ 9 thế, gần công thành viên mãn, hắn chỉ cần dung hợp cửu thế duy nhất, là được lần nữa hồi quy thương mang vân giới, trở lại đã từng cái kia hắn. Nhưng là có người, xuất thủ ngăn cản, đến cùng sẽ là ai? Vực ngoại ma tộc sao? Lẽ nào, vực ngoại ma tộc, đã là thẩm thấu đến thương mang vân giới? Đây hết thảy, Tần Trần hiện tại không được biết, Cốc Tân Nguyệt lúc này gắt gao tựa sát Tần Trần. Tần Trần nguyện ý nói ra những thứ này, chính là tín nhiệm nàng. Cái này trùng tín nhiệm, là thuộc về Tần Trần đối nàng mở rộng cửa lòng một bước. Cốc Tân Nguyệt minh bạch, lấy Tần Trần từng trải cùng kiến thức, nguyện ý đối nàng mở rộng cửa lòng, là đưa nàng chân chính để trong lòng gian. Cốc Tân Nguyệt vung lên chiếc cằm thon, nhìn về phía Tần Trần, cười hì hì nói, vậy ngươi cái này cửu thế, hẳn rất nhiều nữ nhân rồi. Khả năng sao? Tần Trần cười nói, ta vốn là trải qua kiếp, cửu sinh cửu thế 90.000 năm, với ta mà nói, bất quá là muối bỏ biển a. Nữ nhân xinh đẹp, ta thấy được có thể không thiếu. Xoa bóp Cốc Tân Nguyệt gò má, Tần Trần cười nói, ngươi hấp dẫn ta, cũng không phải là ngươi gương mặt xinh đẹp. Dù cho dung nhan tuyệt thế thì như thế nào? Vô pháp đi qua sự ăn mòn của tháng năm, cũng bất quá là nhất bồi đất vàng, cuối cùng cũng là hồng phấn khô lâu a. Ta đây hấp dẫn ngươi là cái gì? Không biết, Tần Trần chân thành nói, hiếu kỳ, mới lại yêu mến một người khởi nguyên. Lai lịch của ngươi, ta cũng không biết, điều này làm cho ta rất ngạc nhiên, ngươi cường đại hồn hải, bao vây ngươi hồn phách sâu chỗ ẩn núp ký ức, để cho ta đều rất tò mò. Một người nam nhân đối với ngươi bắt đầu hiếu kỳ, sẽ không ngừng muốn giải khai ngươi. Cốc Tân Nguyệt cười đắc ý cười. Chẳng cần biết ta là ai, tương lai biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều hội nhớ kỹ ngươi. Cốc Tân Nguyệt chân thành nói, ngươi là ta hoa 90.000 năm chờ đến nam nhân, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Ngươi dám quên ta, ta đánh ngươi nhớ lại ta tới. Tần Trần cười nói, Cốc Tân Nguyệt ưm một tiếng, một việc tình, giấu ở trong lòng lâu, đúng là làm cho người khó có thể tiêu tan. Hôm nay cùng Cốc Tân Nguyệt nói ra, làm cho Tần Trần trong lòng cũng là cảm giác thoải mái rất nhiều. Từ từ trong lúc đó, Cốc Tân Nguyệt nhãn thần bên trong, vẻ khác thường xuất hiện. Cảm giác được, Tần Trần cười nói, ừ, Cốc Tân Nguyệt khuôn mặt sắc nghiêm túc, bưng ngồi dậy, phi bắt đầu áo lụa, xinh đẹp tư thái, hiện ra hết phong tư. Đừng khẩn trương như vậy, Tần Trần cười nói, cái này mới xuất phát, khoảng cách Bắc Trần Các còn gần, không có vấn đề gì, phỏng chừng chờ mấy ngày, mới sẽ động thủ. Không cần thông báo người cái kia hai cái học trò bảo bối. Không cần, Tần Trần chân thành nói, giáo này, ta đều giáo, chịu đựng không được, chết sống nên. Đồ đệ của ta, cũng không thể là ở nhà ấm trong đóa hoa, được chống lại đánh bóng. Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nói, đã như đây, ta đây tranh thủ đột phá một bước. Muốn đột phá, ừ, Cốc Tân Nguyệt gật đầu nói, ta cảm giác mình cảnh giới đề thăng, càng cao, ngược lại là càng nhanh. Không biết có phải hay không là chuyện tốt, Tần Trần cười nói, ta nói rồi, người đây là thuộc về nhất chủng giác tỉnh, hồn phách của ngươi nằm ở trạng thái khô cạn, thu nạp ta hồn lực, khiến cho ngươi lực lượng giác tỉnh. Tương đương với ngươi đã từng phong tồn ngươi lực lượng, hiện tại lấy ra mà thôi. Không giống ta đây chờ, làm lại từ đầu, cho nên cảnh giới đề thăng, càng là hội hấp dẫn ngươi đã từng lực lượng giác tỉnh. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tần Trần nói như vậy, nàng liền yên tâm, có thể vững bước đề thăng. Hiện nay nàng, nằm ở âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh sơ kỳ. Lần này, cũng có thể đến hóa âm linh cảnh trung kỳ. Tần Trần lúc này, khoanh chân ngồi dậy, là thời điểm đột phá, ở sinh tử cảnh lãng phí thời gian, không có gì cần phải. Sinh tử cảnh cửu kiếp, chín đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đề thăng, nhìn không phải ngoại lực, mà là vũ giả tâm tư thuế biến. Trải qua kiếp, không phải bên ngoài kiếp, mà là trong lòng kiếp nạn, tâm kiếp đối với Tần Trần mà nói, không tính là vấn đề lớn lao gì. Chủ yếu Tần Trần dừng lại ở sinh tử cảnh, chính là vì trưởng khống Cửu Thiên Phong Thần Quyết. Mà bây giờ, Cửu Thiên Phong Thần Quyết đã trưởng khống thuần thục. Cái này tâm kiếp nhất quan, nên đi tới. Tần Trần khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Trong lúc nhất thời, trong đầu, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện. Trần Đế, người phụ đế đã chết, cố thủ nơi đây có ý nghĩa gì? Không bằng đầu nhập vào chúng ta. Nguyên Hoàng Thần Đế, ngươi chịu Vô Thượng Thần Đế sắc phong, lẽ nào ngươi cam tâm với này? Ngươi cũng là cửu mệnh thiên tử, thiên mệnh vô song, ngươi mới hẳn là trở thành Vô Thượng Thần Đế mới đúng, giết ngươi phụ thân. Từng đạo thanh âm ở vang lên bên tai, Tần Trần, Thương Mang Vân Giới được danh xưng đế, Trần Đế, Phong Hào Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế. Giờ này khắc này, Tần Trần phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông giữa thiên địa. Những thanh âm kia, không thể không biết làm sao hắn mảy may. Mà từ từ, bốn phía thanh âm, càng ngày càng vang dội, mê hoặc lòng người khí tức, càng ngày càng mạnh lớn. Tần Trần trong cơ thể, một đạo khí thế leo thăng. Sinh tử lục kiếp kỳ, nhưng là giờ này khắc này, vẫn chưa liền này kết thúc, trải qua kiếp, vẫn còn tiếp tục. Trong đầu, những thứ kia rượt dây thanh âm, càng ngày càng sáng tỏ. Tần Trần nhíu mày, bất vi sở động, nhìn bốn phía, từng đạo ngày xưa cường địch, giờ này khắc này gầm thét, biểu tình dữ tợn, không ngừng đầu độc lấy Tần Trần. Trần Đế, người thiên phú như vậy, so với phụ thân ngươi mạnh hơn gấp trăm lần, vì sao hạ mình cho hắn? Lẽ nào chịu đến cái gọi là phụ tử tình cảm, liền cứ thế từ bỏ sao? Nguyên Hoàng Thần Đế, người cam nguyện như này sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng đạo thanh âm, càng phát gấp, Tần Trần nhìn bốn phía, cười nói ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là ta lo lắng. Thật muốn phủ định ta cái kia cha, mẹ ta hội làm thịt ta. Một chỉ điểm ra, từng đạo thân ảnh, vào thời khắc này hoàn toàn tán loạn. Tần Trần an nhiên chạm định, trong cơ thể khí tức, giờ này khắc này, đã tới sinh tử thất kiếp kỳ. Nhất trọng cảnh giới, một đạo tâm kiếp, mỗi một lần tâm kiếp, kiếp nạn đều là tăng lên nhất lần. Chỉ là vẫn là câu nói kia, những thứ này kiếp nạn, đối với Tần Trần, không coi vào đâu quá lớn nan đề. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần lần nữa bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần bốn phía, từng đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện. Không ít nhân thủ cầm đao kiếm, thương giản, hung thần ác sát một dạng nhìn hắn. Hồn Vũ Thiên Tôn, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi, giao ra ngươi suốt đời hồn thuật, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Thông Thiên Đại Đế, ngươi ở đây cửu thiên thế giới trọn đời hội tụ tâm huyết, hà tất ở chỗ này lãng phí. Đem thể thư, giao ra đây đi. Phong Không Chí Thánh, ngươi trận thuật nhất thư, chẳng lẽ muốn cùng ngươi cùng nhau rơi vào hoàng tuyển sao? Luyện Thiên Đại Đế, vạn khí phổ lấy ra đi, hà tất như này bướng bỉnh. Cửu Nguyên Đan Đế, Cửu Nguyên Đan Điển nên tạo phúc vạn dân, mà không phải vì để ngươi mang vào quan tài. Thanh Vân Kiếm Đế, ta mới là đương chi không thẹn cửu thiên đệ nhất kiếm, ngươi không phải, ngươi tuyệt đối không phải. Cuồng Vũ Thiên Đế, ngươi tự xưng cuồng đế, nhưng là ngươi đủ cuồng vọng sao? Đủ, Ngự Thiên Thánh Tôn, ngồi ngự cửu thiên, ngươi còn chưa đủ tư cách, nhận lấy cái chết đi. Cửu U Đại Đế, U Hoàng, cái này hoàng giả, ngươi có thể không xứng. Từng đạo thanh âm tràn ngập ở Tần Trần trong đầu. Những thanh âm kia, hoặc là hết sức tùy tiện, hoặc là thần thái độc ác. Từng cái nhìn Tần Trần, xông về phía trước, sinh nghiến Tần Trần huyết nhục. Từ từ, Tần Trần thân ảnh, rất nhiều thân ảnh bên trong, bị từng câu gặm nhắm, máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Chỉ là những thứ này sao? Từ từ, Tần Trần thân ảnh vang lên, thứ tám kiếp, chỉ là những thứ này năng lực sao? Tần Trần lạnh nhạt nói, vậy các ngươi cũng quá coi thường ta. Một lời rơi xuống, phanh, Tần Trần cước bộ chấn động, trong khoảnh khắc, bốn phía chấn động âm thanh, không ngừng vang lên. Từng đạo thân ảnh, vào thời khắc này tán loạn, hóa thành khói đen. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, những thứ này, thật chưa đủ. Tần Trần một lời rơi xuống, khẽ cười nói cửu sinh cửu thế, là ta cuộc sống một cái ảnh thu nhỏ, từng vì Nguyên Hoàng Thần Đế ta đây, sao lại bị những thứ này tâm kiếp đánh bại. Sinh tử bát kiếp kỳ, giờ này khắc này, Tần Trần trong cơ thể, từng đạo khí thế leo thăng. Lợi hại, không hổ là ta nhi tử, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Trần ánh mắt đông lại một cái, thanh âm này, hắn quá quen thuộc, cuối cùng một đạo tâm kiếp ngươi bà ngoại, lão tử là cha ngươi, tiếng quát mắng vang lên, Tần Trần vào thời khắc này, cũng là hơi sững sờ. Phụ đế, ngươi làm sao hội xuất hiện ở ta tâm kiếp bên trong? Nghe đến lời này, đi ra nam tử, mặt lộ vẻ mỉm cười. Một thân nhợt nhạt quần áo, làm nổi bật lên nam tử cao quý, nho nhã. Nhìn kỹ lại, nam tử đại khái hơn 20 tuổi khuôn mặt, thủy chung là trẻ tuổi như vậy tuấn giật. Nhất đầu trường tóc buộc lên, trên trán một luồng sợi tóc, theo nhỏ bé phong phiêu động. Cái kia trong suốt hai tròng mắt, phảng phất là diễn hóa suốt nhật nguyệt một dạng. Cái này thiên hạ, có ta vô thượng thần đế đến không được địa phương sao? Tiếng cười khẽ, vào thời khắc này vang lên, nhất thống vạn giới, vấn đỉnh thiên khung, vô thượng thần đế, ta mặc kệ hắn là ai. Cái kia xuất hiện thân ảnh, vào thời khắc này, rất có một cổ hào hùng mùi vị. Ngươi nếu như lợi hại như vậy, cũng không cần trốn đi đi. Tần Trần lúc này lẩm bẩm, phanh, một quyền đập xuống, Tần Trần đau đến ngoác mồm. Xú tiểu tử, đại nghịch bất đạo, đây là cùng cha ngươi nói chuyện thái độ sao? Thanh nhã thanh niên lúc này cười nói, ta Lưu Hạ Phong Thần Châu cùng ngươi, tự nhiên là ta có đạo lý của ta, ngươi không phải cũng phát hiện, Phong Thần Châu đối với vực ngoại chủng tộc có tuyệt đối áp chế. Hơn nữa có thể tinh chế vực ngoại chi tộc tinh khí thần, cô đọng vì tinh thuần tịnh ma châu, giúp ngươi tu hành. Phụ đế, Phong Thần Châu đến từ đâu? Nghe đến lời này, thanh niên lần nữa nói, sớm muộn ngươi sẽ biết, dù sao hảo hảo giữ lại. Cửu sinh cửu thế, cửu mệnh thiên tử, mệnh số thất bại, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Cái này thứ 10 thế, ngươi sẽ có lớn hơn cơ duyên, Phong Thần Châu, chuyện liên quan đến ức vạn vạn chủng tộc cùng sinh linh tính mệnh, ta giao cho ngươi, đó là tín nhiệm ngươi. Nghe được những lời này, Tần Trần gật đầu, còn ta vì sao ly khai thương mang vân giới, ngươi cũng phải có điểm đầu mối, vực ngoại những người đó, muốn giết ta, ta như ở thương mang vân giới bên trong, bọn họ công phá thương mang vân giới, cửu thiên vân minh xong đời, chư thần thế giới cũng muốn xong đời. Ta đi, cái này thương mang vân giới, chính là không có linh hồn một bộ thể xác, bọn họ không phá nổi. Chết no, cũng chính là phái một ít cùng thương mang vân giới bên trong cùng cấp thực lực cường giả, tiến vào bên trong, đảo loạn phong vân. Chỉ bất quá, những người đó muốn đi vào, cũng cần trả giá thê thảm, cửu tử nhất sinh. Tiểu Lâu La thôi, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết. Tiểu Lâu La, Tần Trần vẻ mặt hèn mọn, phụ đế lại ở khoác lác, chỉ cần xem hàng vạn hàng nghìn đại lục hiện ở xuất hiện ma tộc, cũng không phải Tiểu Lâu La đáng nói. Không tin, thanh niên nhất cái nắm Tần Trần khuôn mặt, cười mắng, ta là ngươi lão tử, ta thật lợi hại, ngươi không biết sao. Tần Trần vẻ mặt không nói, nhớ kỹ. Bọn họ thâm nhập vào thương mang vân giới, là muốn phá hư ta lưu lại phong cấm. Cho nên, người cái này thứ 10 thế, khả năng vất vả chút, hàng vạn hàng nghìn đại lục cũng tốt, cửu thiên thế giới cũng được, đem những ký sinh trùng kia cho làm thì tốt nhất. Nếu không thì, coi như ta ly khai, cái này thương mang vân giới, cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Chứng kiến Tần Trần vẻ mặt mê man, thanh niên nhịn không được lắc đầu nói, ngu dốt bất kham a. Bây giờ thương mang vân giới thì tương đương với là một cái trứng gà, hiểu chưa? Ta như ở thương mang vân giới bên trong, như vậy cái trứng gà, giống như là không có vỏ trứng, chỉ có đản màng. Người khác đâm một cái liền phá, thế nhưng ta ly khai, cái này trứng gà, giống như là khảm nạm một đạo quả trứng màu vàng sắc giống nhau, kiên cố không phá vỡ nổi, cường giả vào không được, người yếu mà, muốn vào đến, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng, người yếu là tương đối với bây giờ ta tới nói, đối với các ngươi, vậy cũng là cường giả. Tần Trần trong lòng không còn gì để nói, có thể hay không được nâng lên chính mình. Thanh niên tiếp tục nói, cho nên nói, bọn người kia tiến đến, tựu như cùng cứt chuột, hội khuấy hư một nồi mỹ vị món ngon. Thậm chí còn, bởi vì sự tồn tại của những người này, thương mang vân giới nội bộ xuất hiện tan rã, cái kia quả trứng màu vàng sắc cũng liền không phải quả trứng màu vàng sắc. Vậy không có cái khác biện pháp, phụ đế nhất định phải ly khai sao? Tần Trần không hiểu nói, hãy nghe ta nói hết. Thanh niên vỗ vỗ Tần Trần đầu, không nhịn được nói. Nhãn xuống, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, người cố thủ thương mang vân giới, giải quyết nội bộ những ký sinh trùng này, bảo vệ được quả trứng màu vàng sắc. Đệ nhị chính là, ta làm thịt bọn họ. Tần Trần nghe đến lời này, cũng là vẻ mặt thổn thức. Ngươi không tin cha ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh niên một hồi giận dữ. Tin, ta đương nhiên tin ngươi. Cái này còn tạm được. Thanh niên tiếp tục nói, người muốn minh bạch, bọn họ muốn công phá thương mang vân giới, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất chính là, từ bên trong tan rã thương mang vân giới, cũng chính là ngươi nhìn thấy những thứ kia ma tộc. Thứ hai chính là, giết ta. Thanh niên nói đạm nhiên, Tần Trần cũng là trong lòng rùng mình. Bọn họ tại sao muốn đánh vào chúng ta? Tần Trần trong lòng có chút khó có thể tiếp thu. Vì sao? Đáp án đang ở đầu óc ngươi trong. Phong Thần Châu, Tần Trần kinh ngạc nói, hạt châu này, ta cũng không thấy có cái gì nghịch thiên khả năng. Hỗn tiểu tử, đó là ngươi lão tử ta liều mạng mới thu vào tay, ngươi biết cái gì? Nghe đến lời này, Tần Trần vẻ mặt bất đắc dĩ. Với ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cũng không minh bạch, ngu xuẩn. Thanh niên lần nữa nói, dù sao hảo hảo ở tại Thương Mang Vân dưới đợi, lão tử luôn luôn nhất thiên, làm thịt bọn họ, hội trở về tới tìm các ngươi. Cha, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Trần lúc này khẽ mỉm cười nói, cẩn thận. Nghe đến lời này, thanh niên thân ảnh run lên. Yên tâm đi, thanh niên quay đầu, lộ ra vẻ mỉm cười, dựng thẳng lên ngón cái nói, có thể giết ta người, còn chưa ra đời đây. Nghe đến lời này, Tần Trần miễn cưỡng cười một tiếng. Nhiều năm như vậy, tính khí một điểm không thay đổi. Cậy mạnh, Tần Trần lẩm bẩm nói, ngươi có thể cẩn thận một chút, chín vị mẫu thân chờ ngươi, nghe nói bởi vì ngươi ly khai, đều bắt đầu phân kỳ, chính ngươi kiềm chế, nếu như lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Sẽ chết người đấy, lời này vừa nói ra, thanh niên cước bộ một trận. Cha ngươi ta là loại người như vậy à? Thanh niên lần nữa nói, ngươi mới cẩn thận một chút, Tạ Y Tuyền nếu như biết ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tần Trần cười nói, Y Tuyền tính tình ổn trọng, sẽ không biết. Ha ha, thanh niên giễu cợt nói, nàng là sẽ không, có thể cha nàng hội. Cha đỡ đầu, Tần Trần lấy tay vỗ trán. Điều này cũng không có thể trách ta, ai bảo ta có một cái tấm gương phụ thân đâu. Ai u, trách ta rồi, ngươi làm sao không được với ngươi ra ra học. Thanh niên phất tay một cái nói, được, lần sau sẽ bàn, cha ngươi ta hiện tại có hơi phiền toái. Ngôn ngữ rơi xuống, thanh niên thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Trần nhìn bốn phía, dù gì nói cha, có thể đừng chết. Hô giọng điệu, nhìn bốn phía, Tần Trần nhãn thần lóe lên. Cuối cùng nhất kiếp, tới đi, một lời rơi xuống, bốn phía quang mang vào thời khắc này ngưng tụ. Cha chính là một người như vậy, yêu mến cậy mạnh, yêu mến chính mình mang trên lưng tất cả. Chỉ là, làm nhi tử, hắn như thế nào lại mắt mở trừng trừng nhìn cha mình, độc tự tại lang thang bên ngoài, có nhà nhưng không thể trở về, càng là thời thời khắc khắc gặp lấy nguy cơ. Cùng này đồng thời, cách xa bên ngoài ngàn tỷ dặm. Một mảnh bao la giữa thiên địa, hư không bên trong, gió lạnh rít gào, một đạo thân ảnh, bước chậm mà đi, ở nơi này mênh mông thiên địa, phảng phất là muối bỏ biển a. Lợi hại, nhìn bốn phía cảnh tượng, cái kia thanh niên thở dài nói. Cái này thiên địa, quả nhiên so với ta chỗ đã thấy, càng thêm rộng rãi đồ sộ, tinh vực. Tinh hải, rộng lớn như vậy thế giới, có thể nào thiếu thiếu ta Mục Vân thủ bút. Tiểu Trần tử a, người có thể đừng cô phụ ta kỳ vọng a, cái này thiên địa chủ tể, càn khôn trưởng khống giả, vũ trụ chi chủ, nên ta Mục Vân nhi tử. Thanh âm nhàn nhạt, theo phong rồi biến mất, biến mất. Giờ này khắc này, chỉ phong điêu tốc độ thật nhanh. Đã là qua 3 ngày thời gian, khoảng cách Thanh Trần Các còn có 7 ngày thời gian lộ trình. Cái này nhất thiên, trong đại điện, Cốc Tân Nguyệt mở hai tròng mắt. Một đạo cường thịnh khí tức, ở Cốc Tân Nguyệt trong cơ thể ngưng tụ. Âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh trung kỳ, Cốc Tân Nguyệt hô giọng điệu, từ gặp phải Tần Trần, nàng tấn thăng, càng lúc càng nhanh, làm cho người sản sinh một cổ không được chân thật cảm giác. Nhưng là cái này một cổ không được chân thật cảm giác, cũng là như này chân thực. Xem chút trong tầm điện, Tần Trần 3 ngày không nhúc nhích, không biết hiện tại như thế nào. Ông, đột nhiên, trong tầm điện, một cổ hơi yếu khí tức, vào thời khắc này nở rộ. Đột phá, một tiếng cọt kẹt, cửa điện vào thời khắc này mở ra. Tần Trần cước bộ bước ra, giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, cũng là hơi sững sờ. Cảnh giới cỡ nào, sinh tử cửu kiếp kỳ, Tần Trần một lời rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt cũng là khuôn mặt sắc kinh biến. 3 ngày trước, Tần Trần sinh tử ngũ kiếp kỳ, 3 ngày về sau, sinh tử cửu kiếp kỳ, tốc độ như vậy, nghe giận cả người, Tần Trần cũng là cười nhạt nói, lấy thiên phú của ta, không có khoa trương như vậy chứ. Ha ha, Cốc Tân Nguyệt cười ha ha, không muốn phản ứng Tần Trần. Dựa theo Tần Trần nói, nàng là sống lại thực lực, nhất chủng giác tỉnh. Mà Tần Trần tắc thì là làm lại từ đầu, mặc dù có kiếp trước tích lũy, Tần Trần cũng không nên như thế nhanh chóng. Tốc độ như vậy, làm cho người tuyệt vọng a. Tần Trần cười nhạt nói, cũng liền sinh tử cảnh, ta có thể tiến bộ nhanh hơn, nếu như ở âm dương cảnh, sẽ rất chậm rất chậm. Âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh cùng tụ dương linh cảnh, ngưng tụ âm khư cùng dương hải, cửu vi cực giới hạn, cực hạn này, vô cùng khó khăn đến. Cốc Tân Nguyệt có thể ngưng tụ 9 đạo âm khư, có thể nói, cái này đẳng cấp thiên phú, vạn cổ hiếm thấy. Mặc dù là hắn, muốn ngưng tụ 9 đạo âm khư, cũng cần trả giá rất lớn sinh lực. Tần công tử, Lúc này, bên ngoài đại điện, một giọng nói vang lên. Trương Lãnh lúc này đứng ở bên ngoài cửa điếm, chắp tay nói, Tần công tử, phía trước có nhất chỗ dãy núi, sinh tồn nhất chủng linh thú, thịt tiên mỹ, mấy ngày đi đường, chỉ Phong Điêu cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút, lại xuất phát chứ. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Tới, được, Tần Trần mở miệng nói. Chỉ Phong Điêu dần dần thân ảnh dừng xuống, đáp xuống một vùng thung lũng trong lúc đó. Hơn 10 vị thanh giáp vệ, lúc này nhất nhất đi xuống, tán ở bốn phía. Trương Lãnh lúc này chắp tay nói, Tần công tử, đợi chốc lát, ta hiện tại lập tức chuẩn bị cái ăn. Ừ, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt lúc này đi vào thanh giáp vệ xây dựng bên trong lều cỏ, lẳng lặng ngồi xuống. Cốc Tân Nguyệt lúc này lo lắng nói, không có quan hệ sao? Không có chuyện gì, Tần Trần cười nói, chờ một lát, cũng biết. Ừ, một lát nữa thời gian, bốn phía, biến được vắng vẻ không gì sánh được. Phanh, trong lúc bất chợt, một đạo phanh tiếng vang, vào thời khắc này vang lên. Trướng bồng bốn phía, nổ bể ra tới. Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt thân ảnh, bày ra. Giờ này khắc này, bốn phía thanh giáp vệ, biến mất. Một đạo nhân ảnh cũng không có. Vù vù, từng đạo lệ phong, vào thời khắc này xuất hiện. Nguyên bản bình tĩnh sơn cốc, trong lúc bất chợt, gió lạnh rít gào. Sơn cốc bốn phía, 16 mặt hắc sắc cờ xí, nghênh phong dựng lên, mang theo hơi thở làm người ta sợ hãi. Huyền Trận, thấy như vậy một màn, Tần Trần mỉm cười. Trương Lãnh phó các chủ, không ra gặp một lần, nói hai câu sao. Ngươi không sợ, một đạo thân ảnh, theo âm phong bên trong đi ra, nhìn về phía Tần Trần, kinh ngạc nói. Chính là Trương Lãnh, nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cười cười nói, có gì phải sợ. Tử Hiên nói cho ta, người muốn giết ta, nghe đến lời này, Trương Lãnh cũng là khuôn mặt sắc cẩn thận. Dương Tử Hiên biết, làm sao biết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Coi như biết, lại là làm sao nói cho Tần Trần. Tử Hiên là ta nhìn lớn lên, tiểu tử này suy nghĩ gì, ta đều biết, Trương Lãnh, ta rất ngạc nhiên, ngươi là người của ai? Tần Trần cười nói, phỏng đoán một cái, ở Bắc Trần Các bên trong ngủ đông, dám ra tay với ta, có thể ngươi là Thiên Đế Các Nhân. Trương Lãnh lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, nếu biết, còn dám như thế không kiêng nể gì cả. Trương Lãnh lúc này ánh mắt băng hàn, Tần Trần, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ta Trương Lãnh ở Bắc Trần Các ngủ đông, chưa từng bị qua người khác uy hiếp. Ngươi đối với Dương Tử Hiên trọng yếu như vậy, giết ngươi, Dương Tử Hiên nhất định sẽ ảo não tột cùng. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cười. Ngươi cười cái gì, ta cười ngươi ngu ngốc. Tần Trần chân thành nói, ta đều biết ngươi muốn giết ta, nhưng vẫn là an an lẳng lặng ở chỗ này, ngươi liền không nghi ngờ. Hơn nữa, ngủ đông lâu dài, bởi vì ta khiêu khích mà thôi, liền không nhịn được. Thật hoài nghi, Dương Tử Hiên có phải hay không đã sớm biết ngươi là Thiên Đế các người. Lời này vừa nói ra, Trương Lãnh khuôn mặt sắc âm trầm. Làm sao, sinh khí, ngươi muốn chết, Trương Lãnh rên một tiếng, vừa sải bước ra. Oanh thanh âm ùng ùng, vào thời khắc này vang lên. Trong khoảnh khắc, bốn phía 16 đạo trường phiên, vào thời khắc này rêu rao. Từng đạo gió lạnh rít gào trong lúc đó, bốn phía thanh giáp vệ, lần nữa xuất hiện. Trương Lãnh hừ nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, vì giết ngươi, ta mấy năm nay lạp long thanh giáp vệ, tất cả đều xuất động. Không chỉ là ngươi, ngươi cái kia hai cái đồ đệ, cũng phải chết. Là sao? Tần Trần mặt không đổi sắc, vừa sải bước ra. Thần phong phá, một lời rơi xuống, Tần Trần khí tức trong người, vào thời khắc này nở rộ. Trong khoảnh khắc, vô cùng cường đại, sinh tử cửu kiếp kỳ. Giờ khắc này, Trương Lãnh thần tình kinh biến. Tần Trần, sinh tử cửu kiếp kỳ. Đùa gì thế? Ba ngày trước, Tần Trần chính là sinh tử ngũ kiếp kỳ. Ba ngày, đề thăng tứ kiếp, chém gió gì thế? Nhưng là bây giờ, Tần Trần khí tức trong người, không phải cửu kiếp kỳ, vậy là cái gì? Trương Lãnh khuôn mặt sắc vài phiên biến hóa. Hừ, lấy vị đến sinh tử cửu kiếp kỳ, là có thể tìm được đường sống trong chỗ chết sao? Trương Lãnh khuôn mặt sắc, biến được vô cùng âm lãnh. Đào sinh, không có, chỉ là muốn, giết ngươi càng phương tiện. Lời này vừa nói ra, Trương Lãnh khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Tần Trần quá cuồng vọng, oanh, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh vang lên, hơn 10 vị thanh giáp vệ. Vào thời khắc này đứng vững ở 16 đạo trường phiên bên cạnh. Cái kia 16 đạo trường phiên, quang mang bắn ra bốn phía. Trương Lãnh thân ảnh vào thời khắc này rời khỏi. Đùng, một đạo trường phiên, thả ra thao thiên hắc khí, phi thẳng đến Tần Trần hai người tràn ngập mà tới. Rầm rầm rầm, trường phiên vừa ra, hắc gió thổi phất, một đạo phong nhận, vào thời khắc này đánh tới. Muốn chết, Tần Trần không lùi chút nào, vừa sải bước ra. Huyền phong nhận, một tiếng thấp quát, Tần Trần trong tay. Trong khoảnh khắc, xuất hiện một đạo phong nhận. giống như một chuôi trăm trượng trường đao một dạng phong nhận. Tứ cấp huyền trận, cũng muốn vây nhốt ta. Cử đao, chém xuống, oanh, khoảng cách, đệ nhất đạo trường phiên, trực tiếp phá toái. Mà ngay sau đó, 16 đạo trường phiên, một đạo tiếp một đạo bể ra. Bốn phía âm phong, vào thời khắc này rút đi, một đao, chém vỡ hết thảy. Giờ này khắc này, bốn phía mọi người thanh giáp vệ, khuôn mặt sắc nhất bạch, đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Trương Lãnh lúc này khuôn mặt sắc âm trầm, coi khinh ngươi, Trương Lãnh lúc này lạnh lùng nói, lúc đầu nghĩ, bắt giữ ngươi, mang về thiên đế các bên trong cao tầng chắc chắn khen thưởng ta. Hiện tại xem ra, có thể giết ngươi tương đối khá. Tần Trần tấn thăng, vô cùng khủng bố, hắn chưa từng thấy qua, có người có thể ba ngày, trực tiếp tấn thăng tứ trọng cảnh giới. Quá bất khả tư nghị, vừa sải bước ra, Trương Lãnh ánh mắt hiện lên hàn mang. Tần Trần bất tử, sẽ là một cái uy hiếp to lớn. Chứng kiến Trương Lãnh sát khí ngưng tụ, Cốc Tân Nguyệt ánh mắt phát lạnh. Tần Trần lúc này cũng là mỉm cười, ngươi không phải hắn bây giờ đối thủ, hay là ta tới đi. Ngươi được không, Cốc Tân Nguyệt hồ nghi nói, nam nhân làm sao có thể nói mình không được chứ. Tần Trần cười cười, Trương Lãnh trong lòng tức giận càng sâu, người này, cuồng vọng, sinh tử cửu kiếp kỳ, cuồng vọng khiêu chiến hắn âm dương cảnh tụ dương linh cảnh hậu kỳ. Muốn chết, ngươi thật làm tức giận ta. Trương Lãnh lúc này ánh mắt băng hàn, một lời rơi xuống, trong khoảnh khắc, Trương Lãnh thân về sau, bốn đạo giống như thái dương quang mang, từ từ mọc lên. Dương hải, âm dương cảnh, phân hóa âm linh cảnh cùng tụ dương linh cảnh, hóa âm linh cảnh, ngưng tụ âm khư, tụ dương linh cảnh, hội tụ dương hải. Cái gọi là dương hải, là linh khí tập hợp, nhất chủng thuế biến, như trời tháng một dạng mênh mông cuồn cuộn. Bốn đạo dương hải, Trương Lãnh ở tụ dương linh cảnh, ngưng tụ bốn đạo dương hải. Âm âm gian, lực lượng ngưng tụ, Trương Lãnh đấm ra một quyền, quyền mang dường như hùng sư một dạng, vào thời khắc này, mắng nhiếc, một cổ bá vương khí độ, từ trên trời giáng xuống, đập về phía Tần Trần. Những thứ kia thanh giáp vệ, toàn bộ giết, được, Cốc Tân Nguyệt lúc này lập tức thối lui, hóa trong âm kỳ cảnh giới, ngưng tụ chín đạo âm khư. Cốc Tân Nguyệt thực lực bây giờ, đối mặt một dạng ngưng tụ một đạo đến bốn đạo âm khư hóa âm linh cảnh đỉnh phong vũ giả, đều không sợ chút nào. Thế nhưng Trương Lãnh là tụ dương linh cảnh dương thánh nhân. Nàng không phải là đối thủ, nhưng là Tần Trần đâu. Cốc Tân Nguyệt lúc này không thèm nghĩ nữa. Đã Tần Trần dám làm như thế, vậy thì có hắn năng lực. Kỳ thực Tử Hiên nói cho ta, diệt trừ ngươi thời điểm, ta chỉ muốn đến, ngươi sẽ là thiên đế các người. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi như thế nhịn không được, thảo nào Tử Hiên có thể phát hiện ngươi, có mang dị tâm. Trương Lãnh rên một tiếng, Tần Trần cười nói, không phục, vậy đánh ngươi chịu phục, nhận lấy cái chết đi. Trương Lãnh khu xử cự sư, vào thời khắc này lao ra. Trấn phong trảm, một lời rơi xuống, Tần Trần thân thể, nghênh phong dựng lên. Phong đao hiện, bốn phía dãy núi, lúc này phảng phất nằm ở tĩnh một dạng. Từng đạo phong lang, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phảng phất trong chớp nhoáng này, phong, bị Tần Trần rút ra khoảng không một dạng. Cửu thiên phong thần quyết, đây chính là cửu thiên phong thần quyết bá đạo. Phong chi cực cảnh, phá, một đạo phong nhận, vào thời khắc này chiến xuống. Oanh, bốn phía dãy núi, vào thời khắc này đổ nát, đại địa bị chém ra một vết nứt. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, phảng phất thiên địa sắp sửa sụp đổ. Trương Lãnh lúc này cước bộ lui lại, nhìn về phía Tần Trần, nhãn thần kinh ngạc. Làm sao có thể, Tần Trần, phá công kích của hắn. Phong chi cực cảnh, đã lâu cảm giác a. Tần Trần lúc này khẽ cười nói, từng đạo sinh tử cửu kiếp kỳ, cửu thiên phong thần quyết viên mãn. Chín đạo phong vân, triệt để ngưng tụ, cửu thiên phong thần quyết lực lượng, tăng phúc 9 lần. Giờ này khắc này, Tần Trần nhãn trung mang theo vẻ mong đợi. Để cho ta tới thăm ngươi một chút, lớn nhất tiềm năng, ở gì chỗ? Một lời rơi xuống, Tần Trần phi thân lên, thẳng hướng Trương Lãnh. Ghê tởm, Trương Lãnh lúc này khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Cư nhiên bị Tần Trần bức bách chật vật không ngớt, đây là không thể tiếp nhận sỉ nhục. Tứ hải tụ, trong lòng một tiếng thấp quát vang lên, Trương Lãnh thân thể bốn phía, từng đạo quang mang chớp thước. Ông, trong nháy mắt, bốn đạo quang mang vào thời khắc này, hội tụ đến Trương Lãnh trong cơ thể. Giờ khắc này, vô hình trong lúc đó, Trương Lãnh cả người, phảng phất thân thể đều là tăng cao vài phần, mang cho người ta nhất chủng hơi thở bá đạo. Bốn đạo quang mang, tụ hợp thành một đạo, Trương Lãnh trong cơ thể khí tức, vào thời khắc này gấp bội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần bất vi sở động, bát linh tinh thần quyết, trong lòng một lời rơi xuống, tám cái linh trụ, vào thời khắc này thình lình gian xuất hiện. Tám đạo quang mang, quay chung quanh ở Tần Trần thân thể bốn phía. Tập tề kim mộc thủy hỏa sấm gió điện huyết tám chủng thuộc tính linh khí bát linh tinh thần quyết, quang mang chấp thước. U khô kiếm, trở về. U khô kiếm, vào thời khắc này hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, hiện ra ở Tần Trần trong tay. Trường kiếm bắn phá mà ra, tám cái linh trụ vào thời khắc này, cư nhiên bằng khoảng không lần nữa tăng cao mấy chục mét độ. Cốc Tân Nguyệt thấy như vậy một màn, cũng là nhãn thần kinh ngạc. Tần Trần thi triển tinh thần quyết công kích, tập tề bát đẳng thuộc tính. Một khi cửu đẳng thuộc tính tập tề, đem sẽ là bậc nào uy lực. Cốc Tân Nguyệt cũng là âm thầm mong đợi. Giờ này khắc này, Trương Lãnh sắc mặt âm lãnh. Phá thiên cốt quyết, một tiếng thấp quát vang lên, Trương Lãnh hai cánh tay trên huyết nhục, vào thời khắc này ầm ầm ra nổ bể ra tới. Từng đạo vết máu, tiêu xạ mà ra, Trương Lãnh nhãn thần biến được dần dần băng lạnh. Trong chớp nhoáng này, đột nhiên, Trương Lãnh nhất chảo lấy ra. Đôi cánh tay, vào thời khắc này rời khỏi thân thể, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Cút ngay, một lời thấp quát, Tần Trần trong tay, tinh thần cung xuất hiện. Giờ này khắc này, u khô kiếm hóa thành tên một dạng, bám vào ở trường cung bên trên. Hưu, trong nháy mắt, u khô kiếm chém ra. Phanh, Trương Lãnh hai tay cốt chảo, vào thời khắc này phịch một tiếng nổ tung, cả người vào thời khắc này cũng là không ngừng rút lui. Tần Trần một kích, khủng bố. Vương giả chi khí, Trương Lãnh biến sắc, Tần Trần trường kiếm trong tay, cư nhiên sở hữu vương giả chi khí. Ngươi chẳng lẽ không biết, ở Bắc Lan, ta chém giết nhất vị vạn nguyên kỳ sao? Cái gì, lời này vừa nói ra, Trương Lãnh khuôn mặt sắc phát lạnh. Hắn thật không biết, trong khoảng thời gian này, vẫn bận lục các bên trong sự tình. Bắc Lan lúc nào sở hữu vạn nguyên kỳ? Tần Trần đang nói bậy, xem ra ngươi thực sự là không biết. Tần Trần cười nhạt nói, thảo nào ngươi dám động thủ. Ta vốn còn muốn, câu ra phía sau ngươi thiên đế các người là ai, hiện tại xem ra, ngươi tự đại đến cho rằng, có thể thần không biết quỷ không ngờ giết ta, căn bản không mời giúp đỡ tới. Tần Trần nói đến này chỗ, có chút thất vọng nói, đã như đây, cũng không cần phải lưu ngươi. Một lời rơi xuống, u khô kiếm phản hồi, một đạo cường thịnh kiếm mang, vào thời khắc này lần nữa ngưng tụ. Bát linh khí độ, kết hợp u khô kiếm bên trong, hiện tại còn tồn tại vương giả chi khí. Hai cổ lực lượng tập hợp đến cùng nhau, chém, một lời rơi xuống, một kiếm chém ra, oanh, đại địa ầm vang, từng đạo vết rách, vào thời khắc này xuất hiện. Nặng nề âm thanh, một đạo thắng được một đạo, u khô kiếm, lần nữa cho thấy vương giả tư thế. Thanh kiếm này, bản thân liền là thượng phẩm pháp khí, thích hợp sinh tử cửu kiếp kỳ vũ giả tốt nhất. Hiện tại, ở Tần Trần trong tay, mới thật sự là tản mát ra uy lực tới. Vạn trượng kiếm mang, lên tới thiên không bên trên, giờ này khắc này, khoảng cách sơn cốc mười mấy dặm mà bên ngoài, kiếm mang kia cũng có thể chứng kiến. Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư ba người, bị hơn 10 vị thanh giáp vệ vây công. Ha ha, Thạch Cảm Đương nhìn về phía trước người Trương Minh Ngọc, cười ha ha nói, Trương Minh Ngọc, bằng phụ tử các ngươi, cũng muốn giết ta sư tôn. Nằm mơ đi, lão tử chống nổi này nháy mắt, chờ ta sư tôn tới cứu ta là được. Tiểu tử ngươi muốn chết, ngươi lão tử cũng muốn chết. Trương Minh Ngọc lúc này khuôn mặt sắc âm trầm. Chuyện gì xảy ra, phụ thân bên kia không có tay sao? Xem giao chiến tình trạng, tựa hồ thập phần thảm liệt. A, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, vào thời khắc này vang lên. Giờ này khắc này, bên trong sơn cốc, Trương Lãnh toàn thân trên dưới, quang mang ảm đạm, lồng ngực đến phần bụng, một đạo vết thương dễ sợ, đơn giản là khủng bố. Ngũ tạng lục phủ vào thời khắc này, đều là có thể thấy rõ ràng. Trương Lãnh trường phát tán mở, dáng dấp vô cùng kinh khủng. Hắn là thật bị tức đến. Tần Trần, rốt cuộc là cái gì quái thai? Không chết, Tần Trần hơi lộ ra kinh ngạc, nhìn Trương Lãnh, tu luyện pháp quyết, là thối cốt, thảo nào không chết, nghe đến lời này, Trương Lãnh nhất khẩu lão huyết kém chút phun ra ngoài. Cái này ra hỏa, một kiếm kém chút lấy mạng của hắn, hiện tại cư nhiên còn chưa hài lòng. Hắn chính là ngưng tụ bốn đạo Dương Hải, tụ Dương Linh Cảnh hậu kỳ Dương Thánh Nhân. Tên hỗn đản này, đã như đây, trở lại một kiếm là được, vừa xài bước ra, bát linh khí độ. Vương giả chi khí, lần nữa kết hợp. Kiếm, gào thét mà ra, hủy thiên diệt địa, tái tạo sơn hà. Đáng chết, Trương Lãnh minh bạch, chính mình tuyệt đối không đỡ được cái này một kiếm. Địa hộ pháp đại nhân, cứu ta. Trương Lãnh lúc này, bàn tay vỗ. Phanh, một đạo tiếng nổ tung vang lên. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này bằng khoảng không xuất hiện. Giờ này khắc này, Trương Lãnh sợ. Không động thủ nữa, hắn phải chết ở chỗ này. Một đạo thân ảnh, theo vỡ tan bên trong phù văn đi ra. Tần Trần thấy như vậy một màn, hứng thú. Hắn biết, đây là cái gì? Thiên đế các người xuất hiện, không chỉ một lần là tràng cảnh này. Địa hộ pháp, lại là nhất vị địa hộ pháp. Tần Trần ánh mắt sáng lên. Một con cá lớn, Trương Lãnh, ta khổ tâm an bài ngươi ở đây Bắc Trần Các bên trong, lưu cho ngươi đạo phù lục này, cũng không phải là vì để ngươi. Thanh âm kia mở miệng, vào thời khắc này hơi ngừng. Ngươi, chứng kiến Trương Lãnh, thân ảnh kia lúc này ngẩn ra. Ngươi làm sao, Liễu Vân Sinh đại nhân cứu ta. Trương Lãnh vội vàng nói, người này tên gọi là Tần Trần, đối với Bắc Trần Các cực kỳ trọng yếu, Dương Tử Hiên đối với như cùng thượng tân. Hộ pháp đại nhân mau mau xuất thủ, bắt giữ người này. Trương Lãnh vội vàng quát lên, Tần Trần, Liễu Vân Sinh lúc này biến sắc, chém giết Triệu Dục cái kia Tần Trần. Liễu Vân Sinh nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt co rụt lại. Thảo, một lời rơi xuống, Liễu Vân Sinh không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, biến mất. Tràng diện vào thời khắc này, yên tĩnh như chết. Trương Lãnh mộng, Tần Trần cũng sững sờ. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng nhướng mày. Phát sinh cái gì, ta là ai, ta ở đâu? Trương Lãnh lúc này, đầu ong ong, không biết Đông Nam Tây Bắc. Liễu Vân Sinh, nhưng là nhất vị địa hộ pháp, vạn nguyên kỳ cấp bậc, siêu việt âm dương cảnh nhất phương bá chủ. Chạy, cứ như vậy chạy, nghe được Tần Trần, chạy. Tần Trần lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi nếu là âm dương cảnh, ở thiên đế các, chắc là thần sứ cấp bậc chứ. Tần Trần cười nói, Triệu Dục địa hộ pháp, ngươi phải biết chứ. Bị ta ở Bắc Lan làm thịt, cái này Liễu Vân Sinh địa hộ pháp, biết việc này, nghe đến lời này, Trương Lãnh vẻ mặt tuyệt vọng, thật như này. Tần Trần thật giết nhất vị địa hộ pháp, vạn nguyên cảnh cấp độ bá chủ một phương nhân vật, bị Tần Trần giết. Làm sao có thể a? Đây chính là vượt qua một cảnh giới lớn chênh lệch a. Lúc này, Trương Lãnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mà đổi thành một bên, Liễu Vân Sinh càng là tê cả da đầu. Phế vật, tinh khiết phế vật, Liễu Vân Sinh tức giận mắng không ngừng, tốc độ cũng là không chậm, nhanh chóng thoát đi. Có thể không trốn đi sao? Phía trước, Triệu Phương Vân mới vừa triệu tập hắn. Cùng với Mạc Thanh Cốc cùng Lý Khai Viễn nhị vị địa hộ pháp. Triệu Dục chết, bị Tần Trần giết được. Cái này Trương Lãnh, chính mình bại lộ, vẫn là bại lộ đến Tần Trần trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải muốn chết là cái gì? Triệu Dục cũng là vạn nguyên kỳ người nguyên cấp khác bá chủ thực lực, hắn cùng với Triệu Dục thực lực bộ dạng làm. Ở thiên đế các, địa hộ pháp thân phận đã là rất cao. Nhưng hắn cũng sợ chết, Tần Trần vạn nhất đem hắn làm thịt. Khóc đều không địa phương khóc. Lần trước Triệu Phương Vân tìm được ba người bọn hắn, cũng chỉ là nghị sự. Tự liền Triệu Phương Vân chính mình, cũng không dám đi tìm Tần Trần phiền phức. Hắn, cái kia càng chưa nói, Thương Lan Đại Lục, cũng không phải là hắn phụ trách địa vực. Liễu Vân Sinh lúc này, nhất khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này dừng lại. Cùng này đồng thời, bên kia, Trương Lãnh vẻ mặt tuyệt vọng. Nhất vị địa hộ pháp, cứ như vậy quăng đi hắn ly khai. Tại sao có thể như vậy? Trương Lãnh cảm giác, nhân sinh tràn ngập mờ mịt, tuyệt vọng sao? Tần Trần lúc này nhìn về phía Trương Lãnh, đừng giết ta. Trương Lãnh nhãn thần hoảng sợ, vội vàng nói, ta có thể nói cho ngươi thiên đế các bên trong một việc tình. Ồ, nói, Trương Lãnh lấy hơi, nói thiên đế các chủ, là một vị vương giả cảnh. Ngươi những lời này, tương đương với chưa nói. Nghe đến lời này, Trương Lãnh lần nữa nói, ngoại trừ các chủ, còn có chư vị phó các chủ chính là thiên nhân chi cảnh. Có thể nói điểm hữu dụng sao? Tần Trần không nhịn được nói, thiên hộ pháp chính là quy nhất cảnh cái thế hào hùng, địa hộ pháp chính là vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ. Tần Trần lúc này, u khô kiếm quang mang lóe lên. Trương Lãnh khuôn mặt sắc phát lạnh, những thứ này Tần Trần đều biết, Trương Lãnh lúc này cảm giác có điểm hoảng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Đột nhiên, Trương Lãnh khẽ cắn môi, nói thiên đế các cùng địa hạ ma tộc có hợp tác, cấu kết hàng vạn hàng nghìn đại lục thế lực khắp nơi. Chuẩn bị dẫn dắt địa hạ ma tộc, tiến nhập đại lục. Không có ý tứ, Tần Trần lúc này, một lời rơi xuống, một kiếm bổ ra. Phanh, Trương Lãnh thân thể, vào thời khắc này nổ bể ra tới. Tần Trần bất đắc dĩ nói, ngươi nói, đều là ta biết. Muốn ngươi có ích lợi gì, lấy Trương Lãnh thực lực, đảm nhiệm thiên đế các thần sứ chức vị không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bây giờ mà nói, cái này ra hỏa lâu không ở thiên đế các bên trong, đối với thiên đế các chuyện tình giải khai, thật rất thiếu. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt tay áo phiêu phiêu, thân ảnh rơi xuống, đi tới Tần Trần bên người. Giải quyết, hơn 10 vị sinh tử cảnh cấp bậc thanh giáp vệ mà thôi, đối với Cốc Tân Nguyệt mà nói, cũng không tính phiền phức. Cái kia hai cái ngốc đồ đệ, hiện tại thế nào? Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt lắc đầu cười một tiếng. Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư, lần này hẳn đủ sặc. Giờ này khắc này, mười mấy dặm bên ngoài, một vùng thung lũng. Bốn phía sớm đã là thổ phi thạch vỡ. Đại địa bị đánh xuất ra đạo đạo vết rách, thiên địa cũng phải trở nên có chút tối mờ. Ba bóng người, lúc này bị hơn 10 người vây quanh ở trung ương. mà mười mấy tên thanh giáp vệ, đầu lĩnh người, chính là Trương Minh Ngọc. Trương Minh Ngọc lúc này thân trên cũng là xuất hiện từng đạo vết thương. Hắc hắc, Xú tiểu tử, bên kia giao chiến kết thúc. Thạch Cảm Đương lúc này toàn thân trên dưới, da chóc thịt bong, dáng dấp thê thảm. Sư tôn ta khẳng định ngươi giết ngươi phụ thân, chờ một hồi liền tới, không được ngược chết các ngươi, coi như ta thua. Thạch Cảm Đương nói ẩu nói tả đạo. Trương Minh Ngọc lúc này mày nhăn lại, từ vừa rồi bắt đầu, bên kia đúng là không có gì giao chiến xuất hiện. Đến cùng ai thắng ai phụ, Trương Minh Ngọc nhất niệm cùng đây, cũng là đột nhiên lắc đầu. Nhất định là phụ thân thắng, âm dương cảnh, tụ dương linh cảnh hậu kỳ, đối mặt Cốc Tân Nguyệt cùng Tần Trần, phụ thân làm sao lại thua. Huống hồ, phụ thân sau lưng, còn có những người đó chống. Thạch Cảm Đương, người sư tôn có thể đã chết, Trương Minh Ngọc lạnh nhạt nói, người lẽ nào không chuẩn bị lối đi trên cùng. Tẫn tẫn đồ đệ của ngươi bản phận sao? Tiểu tử, còn mạnh miệng, Thạch Cảm Đương hừ nói, lão tử không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, không phải người. Thạch Cảm Đương một lời rơi xuống, lần nữa tuôn ra. Thấy như vậy một màn, Trương Minh Ngọc trong lòng thầm mắng. Hắn chính là sinh tử thất kiếp kỳ, Thạch Cảm Đương bất quá là sinh tử tam kiếp kỳ. Nhưng là cái này ra hỏa, liền là thằng điên, giao thủ, căn bản liều mạng người điên. Giang Bạch lúc này cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thạch Cảm Đương là thật người điên, thảo nào Tần Trần nói, cái này ra hỏa, nên ở chiến đấu bên trong đột phá bản thân. Thạch Cảm Đương chiến khởi đến, là thật không muốn sống. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trương Minh Ngọc chính là không giết chết hắn. Chỉ là đến bây giờ, như thế khiêu khích Trương Minh Ngọc, hắn cùng Lý Nhàn Ngư khả năng liền không dễ chịu. Đối phương nhưng là còn có khá hơn chút cái sinh tử bát kiếp kỳ, cửu kiếp cảnh. Hắn cũng không Tần Trần biến thái như vậy, có thể không nhìn đẳng cấp, nói giết liền giết. Tần Trần đó là thực lực bản thân đủ vững chắc, sinh tử nhất kiếp kỳ, có thể phóng xuất ra sinh tử ngũ kiếp cảnh uy lực. Hắn có thể làm không đến. Lý Nhàn Ngư, người tự cầu đa phúc. Giang Bạch lúc này bất đắc dĩ nói, người yên tâm, người nếu như chết, ta sẽ giúp ngươi. Nói đến này chỗ, Giang Bạch cũng là đứng im, giúp hắn làm sao, tựa hồ Lý ra mọi người, ở Thanh Vân Tông thật tốt. Lý Nhàn Ngư không kết hôn, cũng không hài tử, dường như cũng không có gì đáng lo lắng. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư cũng là nheo mắt. Có ý tứ, ngươi ước gì ta chết? Lý Nhàn Ngư rên một tiếng, dầu dĩ nói, ngươi mới cẩn thận, bọn họ giết ngươi, chẳng khác nào giết ba người chúng ta, muốn chết cũng là ngươi trước chết. Một lời rơi xuống, Lý Nhàn Ngư vào thời khắc này, xung phong liều chết đi ra ngoài. Giang Bạch không còn gì để nói, cái này ra hỏa trong ngày thường thoạt nhìn buồn buồn, trong khoảng thời gian này theo Tần Trần, xem ra vẫn là chịu đến không thiếu ảnh hưởng. Ba người giờ này khắc này, đối mặt hơn 10 người, có thể nói là liều mạng ở giết. Mà cùng này đồng thời, Sơn Cốc Nhất Phương, một tòa đỉnh núi bên trên. Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, ngồi chung một chỗ nhô ra nham thạch bên trên, nhìn phía dưới. Không ra tay, Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói. Không cần thiết, Tần Trần cười nhạt nói, chết không được. Thạch Cảm Đương chính là trời sinh chiến thể, không tử chiến, đời này, tiểu tử này không nhiều đại tiền đồ. Lý Nhàn Ngư tiểu tử kia, vãng sinh đồng đồng lực cường đại, linh khí phong phú, có thể chính là thiếu thiếu kinh nghiệm thực chiến, được mài rũa một chút, không thể nuôi phế. Còn Giang Bạch, thể sáng lập tiêu thất, hắn cũng nên làm cho mình có chút tâm huyết. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tần Trần dạy người, vẫn có một bộ. Hắn xem người rất chính xác, chính mình chỉ cần tin tưởng Tần Trần là được. Bên trong sơn cốc, chém giết càng ngày càng thảm liệt. Lúc này, mọi người đã là bất chấp suy nghĩ, vì sao bên kia giao chiến kết thúc, hiện tại cũng không ai qua đây. Hai phe đều là giết hồng nhãn, Trương Minh Ngọc, nhận lấy cái chết đi. Thạch Cảm Đương lúc này cười to một tiếng, một búa vào thời khắc này bổ ra. Khai Thiên Phủ, Trảm Thần Việt, đã bị Tần Trần lần nữa tinh luyện, thăng cấp làm pháp khí. Cái này một búa chém ra, Thạch Cảm Đương đó là cái gì đều không để ý. Cùng chết, Trương Minh Ngọc lúc này cũng là bị bùa cấp bách, chính mình một cái sinh tử thất kiếp kỳ, bị chính là một cái sinh tử tam kiếp kỳ bức chật vật không chịu nổi, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chết, đến cùng người nào chết, còn chưa biết. Phốc, máu tươi chảy ra, Trương Minh Ngọc một kiếm, trực tiếp chém đến Thạch Cảm Đương ngực, sâu tận xương tủy. Nhưng là Thạch Cảm Đương căn bản không để bụng, trong tay Trảm Thần Việt, lần nữa chém ra. Phốc, tiên huyết phun trào, một cái đầu lâu, bay vút lên trời. Ha ha, Thạch Cảm Đương lúc này ha ha cười nói, lão tử hôm nay, sinh tử tam kiếp kỳ, trảm sinh chết tứ kiếp kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, đệ nhất thiên kiêu đương thời sư tôn ta Tần Trần, đệ nhị thiên kiêu, chính là ta Thạch Cảm Đương, ha ha. Phanh, một lời rơi xuống, Thạch Cảm Nương quỳ một chân trên đất, ngực tiên huyết hoa lạp lạp chảy. Trương Minh Ngọc bị hắn chém chết không giả, nhưng là tên kia một kiếm, cũng cơ hồ là xuyên thủng lồng ngực của hắn. Bá bá bá, tức thì, mười mấy bóng người, vào thời khắc này vây giết đi lên. Thạch Cảm Nương thấy như vậy một màn, trong tay búa rìu, vẫn là nắm thật chặt. Rầm rầm rầm, nhẹ nhàng vung lên, bốn phía, mười mấy bóng người, thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Thạch Cảm Nương nhìn hai tay mình trong búa rìu, ta như vậy điêu, nghĩ gì thế, một giọng nói, ở vang lên bên tai. Sư tôn, chứng kiến Tần Trần, Thạch Cảm Nương nhếch miệng cười một tiếng, lợi hại không được. Có thể, không cho ta mất mặt, Thạch Cảm Nương cười ha ha một tiếng, ngực một đạo vết kiếm, hầu như đem thân thể hắn mở ra. Tịnh Ma Châu đâu, ăn xong, Thạch Cảm Nương nhức đầu, Tần Trần chỉ điểm nhẹ Thạch Cảm Nương thân thể, từng đạo mộc linh chi khí, vào thời khắc này trượt vào đến Thạch Cảm Nương vết thương. Từ từ trong lúc đó, Thạch Cảm Nương ngực cái kia đáng sợ vết máu, dần dần khép lại, tiên huyết không hề chảy ra. Trước nuôi cái 10 thiên bán nguyệt đi, đắc lạc, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc, giờ này khắc này, còn sống hơn 20 danh thanh giáp vệ, nhất nhất muốn chạy. Cốc Tân Nguyệt cũng là một cái cũng không buông tha, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư hai người, lúc này cũng là dần dần đi tới. Hai người lúc này thoạt nhìn, cũng không chịu nổi. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư chứng kiến Tần Trần, trong lòng hô giọng điệu. Hắn còn tưởng rằng, Tần Trần chết thật, dù sao, u khô kiếm bên trong, ẩn chứa vương giả chi khí không giả, có thể vương giả chi khí cũng không phải vô hạn a. Trương Lãnh Phó các chủ, nhưng là tụ dương linh cảnh hậu kỳ dương thánh nhân. Sư tôn dù sao chỉ là sinh tử ngũ kiếp kỳ, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được xoa xoa con mắt. Không đúng, không phải sinh tử ngũ kiếp kỳ, đây là sinh tử cửu kiếp kỳ. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư ngơ ngác, sư tôn, đến sinh tử cửu kiếp kỳ, ba ngày trước vẫn chỉ là sinh tử ngũ kiếp kỳ, đây cũng đề thăng, ta đề thăng, rất kinh ngạc sao. Nhìn Lý Nhàn Ngư há hốc miệng, Tần Trần vẻ mặt không lời nói. Không có, Giang Bạch lúc này nói, này đấu qua về sau, ta có thể cũng sẽ đột phá. Tần Trần thật sâu xem Giang Bạch liếc mắt, đã như đây, trước tiên ở nơi đây dừng lại mấy ngày thời gian đi. Năm bóng người, ở bên trong sơn cốc dừng xuống, Tần Trần vì Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư chữa thương. Giang Bạch cho mình tìm nhất chỗ sơn động, nhắm lại quan tới. 10 ngày trong lúc đó, trôi qua rất nhanh, đột nhiên, cái này nhất thiên, mặt trời chói chang. Bên trong sơn cốc, một đạo ông hưởng âm thanh, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư mấy người chứng kiến. Bên trong sơn cốc, khí tức lưu động, linh khí vào thời khắc này, dường như trong sông cá trích một dạng, du động, hội tụ, hướng Giang Bạch chỗ ở khu vực đi. Không ngừng trong lúc đó, Giang Bạch vị trí hiện thời, linh khí giống như một đạo Giang Hà. Mà từ từ trong lúc đó, cái kia Giang Hà bên trong, tụ tập càng ngày càng nhiều ngư tôm. Cũng không phải chân chính ngư tôm, mà là linh khí hội tụ. Phảng phất lúc này, Giang Bạch lấy linh khí, hội tụ ra một đạo đáy sông cảnh sắc xuất hiện. Từ từ, Giang Hà xa nhau, hóa thành một viên thủy cầu bên trong, mỗi bên chủng cá lớn tiểu ngư, hình hình sắc sắc, ngũ nhan sáu sắc. Viên thứ nhất thủy cầu xuất hiện, ngay sau đó chính là viên thứ hai, viên thứ ba, được, Thạch Cảm Nương lúc này kinh ngạc nói, Giang Bạch đây là đang ngưng tụ âm khư. Tần Trần lúc này cũng là nhìn kỹ lại. Giang Bạch dù sao không giống với thường nhân, thiên thượng Giang Giang Linh, chuyển hóa thành hình người. Âm khư, chính là vũ giả đến âm dương kính bước đầu tiên, hóa âm linh cảnh thời gian, trong cơ thể linh khí ngưng tụ tồn trữ. Bản thân võ giả, có thể là một cái đồ chứa, không ngừng tụ tập linh khí, thu nạp vào cơ thể. Nhưng là thân thể tổng về sẽ tới đạt đến cực hạn. Mà giờ khắc này, ở bên trong thân thể ngưng tụ âm khư, cực hạn sẽ gặp khuếch trương lớn. Một đạo âm khư, có thể nói là linh khí một lần điệp ra. 9 đạo, chính là cực hạn, từ cổ chí kim, đều là như đây, cho nên, hóa âm linh cảnh, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái cảnh giới. Nhưng là đến này cảnh giới vũ giả, chiến lực không chỉ là xem cảnh giới, càng là xem âm khư số lượng. Một đạo âm khư, linh khí gấp bội, lưỡng đạo âm khư, vậy gấp 2, 9 đạo âm khư, linh khí 9 lần nhiều, hơn nữa lượng biến sẽ khiến chất biến. Nếu thật là tụ tập 9 đạo âm khư người, trụ cột nhất linh khí bạo phát, cũng so với một đạo âm khư vũ giả mạnh hơn mấy lần. Cho nên, âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh cùng tụ dương linh cảnh hai bước này là đặc sắc nhất cảnh giới. Vượt cấp chém giết vũ giả, chỗ nào cũng có. Ở cảnh giới bực này tầng thứ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cảnh giới, không còn là quyết định sức chiến đấu nhất căn bản chi chỗ. Âm khư cũng là trọng trung chi trọng. Giờ này khắc này, Giang Bạch đến hóa âm linh cảnh sơ kỳ. Âm khư đang không ngừng tụ tập, cuối cùng, đến cái thứ bảy thời gian, dừng lại. Giờ này khắc này, bên trong sơn cốc, linh khí dâng trào khí độ, từ từ biến mất. Thậm chí còn, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư cũng là cảm giác được, thân thể chịu đến ích lợi cực lớn. Không nhiều lắm lúc, Giang Bạch theo sơn cốc bên trong đi ra. Một bộ bạch y, tóc dài phất phới, vẫn là làm người ta kinh diễm mỹ sắc, có thể cho người cảm giác, cũng không được yêu dị. Rất mỹ, so với nữ tử càng mỹ, thế nhưng cùng đạo thiên hành cái kia chủng mỹ đến khiến người ta cảm thấy yêu dị lại không giống với. Đến hóa âm linh cảnh, loại cảm giác này, làm cho nhân thể hội càng thêm minh bạch. Thành, Giang Bạch gật đầu nói, xem ra, nhiều hơn chiến đấu, vẫn hữu dụng. Tần Trần cười nói, theo ta, sẽ không để cho ngươi thiếu chiến đấu. Lý Nhàn Ngư gật đầu, đã như đây, lần nữa xuất phát đi. Tần Trần mở miệng nói, chúng ta lần này mục đích là Thanh Trần Các, tuy là ra chút hít nhạc đệm, nhưng là đối với mấy người các ngươi đề thăng không thiếu. Đúng là đề thăng không thiếu. Thạch Cảm Đương đến sinh tử tứ kiếp kỳ, Lý Nhàn Ngư đến sinh tử nhị kiếp kỳ, tốc độ như vậy, không tính là chậm. Năm bóng người, vào thời khắc này lần nữa xuất phát. Chỉ Phong Điêu, lần nữa thăng khoảng không, hướng Thanh Trần Các đi. Thương Lan Đại Lục, hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trong, một tòa duy nhất hạch tâm đại lục. Nơi đây, tụ tập vô số thiên anh tuấn tài, cũng đản sinh ra từng cái danh rũ xuống truyền kỳ bất hủ nhân vật. Còn có làm cho người nói chuyện say xưa rất nhiều cường giả nghe đồn. Từ 8 vạn năm trước tả hữu, Thanh Vân Thiên Nhân, đột nhiên xuất hiện, thành tựu làm một thay mặt Vân Vương, thành lập Thanh Trần Các. Thương Lan Đại Lục, ngạnh sinh sinh thành Ngũ Lan nơi. Mà Trung Lan, Thanh Trần Các vì bá chủ, không ai dám trêu chọc. Thanh Trần Các, tọa lạc tại Trung Lan Đại Lục nội địa, to như vậy Thanh Trần Các, diện tích vạn mẫu, nằm ở một mảnh bình nguyên bên trên. Không có dựa vào bất luận cái gì ngọn núi hiểm nhạc nơi. Liền vậy lẳng lặng đứng sững ở một mảnh bình nguyên bên trên. San sát đình đài lầu các, từng đạo mạnh mẽ khí tức cường giả, lùi tới vũ giả. Nơi này là Thanh Trần Các, Vân Vương khai sáng Thanh Trần Các, đây chính là lớn nhất hộ tống chướng, khiến cho Thanh Trần Các tọa lạc tại nơi đây, bốn phương tám hướng, không có bất kỳ phòng ngự, nhưng lại không người dám trêu chọc.